Các bạn đang nghe bộ truyện Trảm Long Bốn Thiên Địa Phong Thủy trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đột nhiên, Đại Hoa bối sủa lên mấy tiếng, khiến tim mọi người như treo lơ lửng trên không. Lục Kiều Kiều đảo mắt thốt lên, ngay rồi, tính toán cho lắm, lại quên mất con chó kia. Long Nhi mau xuống ôm nó lên đi. An Long Nhi đang định nhảy xuống thì Rách la lên. Wait, đợi đã, đừng ôm Đại Hoa bối lên. Long Nhi dẫn Đại Hoa bối rời khỏi đây đi. Không không không, Lục Kiều Kiều vội vã ngăn lại. Long Nhi ở lại đây xem An Thanh Nguyên đi tới đâu. Cô sẽ dắt Đại Hoa bối đánh lạc hướng một toán quân. Đại Hoa bối phía dưới sủa nhặng lên. Hẳn là việc rất khẩn cấp. Từ dưới chân núi đã thấy bụi hồng cuồn cuộn. Một đội kỵ binh bát kỳ đang phi như bay vượt qua khe núi nằm giữa hai ngọn núi chạy lại phía này. Chẳng mấy chốc sẽ đến ngọn núi nơi bọn Lục Kiều Kiều ẩn nấp. Lục Kiều Kiều phi thân nhảy xuống gốc cây. Rách vỗ vỗ lưng An Long Nhi rồi cũng nhảy xuống theo. Dắt Đại Hoa bối chạy về phía ngọn núi phía sau. Kỵ binh bát kỳ đến dưới chân núi có chân long. An Long Nhi trông thấy hai viên quan dẫn đầu mặc đồ bó chén. Chính là An Thanh Nguyên và Kim Lập Đức. Họ men theo đường núi lên đến đỉnh núi. Rồi chia đường, mỗi người dẫn theo một toán 50 kỵ binh. An Thanh Nguyên lần ngược long mạch, đuổi theo tiếng sủa của Đại Hoa bối. Còn Kim Lập Đức lại đi theo long mạch xuống dưới. An Long Nhi không ngờ An Thanh Nguyên lại dở chiêu này. Nhất thời cuống cả lên. Hai toán nhân mã một xuống nam một lên bắc. Chẳng rõ bên nào mới là Trảm Long Hiệp mà họ muốn bảo vệ nữa. Đợi hai đội kỵ binh đi xa hẳn. An Long Nhi liền nhảy lên cây thông đỏ cao nhất. Từ trên cao nhìn theo hai đám bụi mù chia làm hai ngả. Lòng thầm tính toán thật nhanh các khả năng được mất. Gắng đưa ra lựa chọn có lợi nhất. Đối phương chia binh hai ngả. Rõ ràng nhằm tách Lục Kiều Kiều và An Long Nhi ra. Nếu An Long Nhi đuổi theo Kim Lập Đức là trúng kế. Lúc này, phương án hợp lý nhất chính là đuổi theo Lục Kiều Kiều và Rách. Tập trung thực lực tạo thành thế gọng kìm kẹp An Thanh Nguyên lại. Sau đó sẽ quay đầu tập kích Kim Lập Đức, đánh tan cả hai toán kỵ binh. An Long Nhi quyết định rất nhanh, tung người nhảy lên khỏi ngọn cây, rồi từ ngọn cây thông đỏ phi thân chạy về phía bắc. Chỉ trong chớp mắt, An Long Nhi đã đuổi kịp toán kỵ binh bát kỳ. Tên kỵ binh đi cuối cùng xui xẻo nhất, bị An Long Nhi từ trên trời lao xuống đá cho một cú thật mạnh. Bịch một tiếng ngã lăn xuống đất ngất lịm. Ngay lập tức, An Long Nhi tóc vàng bím ngắn, mình vận áo đen bó chẽn, lưng đeo lôi thích đã thay y đáp xuống yên ngựa phi như bay. An Long Nhi chân dẫm lên bàn đạp, nửa đứng nửa ngồi trên lưng ngựa, hai gối kẹp lấy yên ngựa để giữ thăng bằng, dõi mắt nhìn theo mấy chục kỵ binh bát kỳ phía trước. Hai tay kết ấn, bắt đầu lẩm bẩm niệm chú. Từ giữa hai tay đan vào nhau của An Long Nhi tỏa ra một vầng sáng trắng. Thớt ngựa cậu đang cưỡi đột nhiên lao vút lên như điên, hệt một quả đạn pháo lao vọt đi giữa những hàng kỵ binh phi nước đại. Đây là hiệu quả của cấp tẩu chú, có thể gia tăng tốc độ cả người lẫn ngựa lên gấp mấy lần chỉ trong chớp mắt. An Long Nhi từ phía sau lao lên, lướt qua từng kỵ binh. Các kỵ binh chỉ kịp nghe thấy tiếng gió nổi sau lưng, sau đó là tiếng niệm chú trầm trầm. Lại thấy một vầng sáng trắng lóe lên, rồi không nhìn thấy gì nữa. Đầu óc trống rỗng, lần lượt ngã ngựa nằm bất động dưới đất. An Long Nhi không định phí sức giao đấu với đám binh sĩ này. Cậu chỉ muốn nhanh chóng thi triển An Thần Chú với tất cả đám lính, để họ ngoan ngoãn ngủ hai canh giờ mà thôi. An Long Nhi biết trò vặt này không thể đánh gục An Thanh Nguyên có thần công hộ thể. Nhưng không phải ra tay đánh người, sẽ bớt được rất nhiều rắc rối. Trước mặt An Long Nhi là An Thanh Nguyên. Đương nhiên y cũng nghe thấy An Thần Chú, nhưng khi biết là An Long Nhi ra tay, cũng chẳng rảnh mà quay lại đối phó. Lục Kiều Kiều chạy đầu tiên, công phu nữ đan của cô đã luyện đến mức tối cao. Khinh công nhanh như quỷ mị, nhưng cô phải giảm tốc độ để đợi Rách. Rách cùng cô dắt theo Đại Hoa bối không ngừng luồn lách trong rừng. Vừa phải trốn chạy, vừa né tên từ phía sau bắn tới. Chợt họ nghe thấy tiếng vó ngựa ngớt hẳn, bèn ngoái lại nhìn. Chỉ thấy đám binh mã bát kỳ đã mất tăm, chỉ còn mấy thớt ngựa đang loạng choạng sắp ngã lăn ra ngủ. Con ngựa của An Thanh Nguyên vừa lao đến gần họ, An Long Nhi đã từ trên lưng ngựa tung mình nhảy lên, quát lớn rút đao chém xuống An Thanh Nguyên. Lục Kiều Kiều và Rách né sang hai bên tránh thớt ngựa của An Thanh Nguyên lao tới. Cô hét lên với An Long Nhi, "Long Nhi đừng ở đó nữa, mau tới hẻm Phong Yêu núi Bắc Trảm Long đi." An Long Nhi chưa bỏ đi ngay, đao thế vẫn nhằm thẳng vào An Thanh Nguyên. An Thanh Nguyên nhảy xuống ngựa, thân thể đang ở trên không đã rút kiếm cầm tay, chờ kiếm đâm thẳng vào cổ tay An Long Nhi. Lục Kiều Kiều hiểu rõ trình độ võ công của An Long Nhi, nên chẳng lo gì đến an nguy của cậu, nhưng lúc này hạ gục An Thanh Nguyên thì kế hoạch của cô hỏng mất. Vội quát bảo An Long Nhi lần nữa, không được giết y, mau đi chảm long đi. An Long Nhi không rõ lắm ý Lục Kiều Kiều, cậu chỉ muốn bảo vệ cô theo bản năng mà thôi. Song những lời của Lục Kiều Kiều vẫn có uy lực không thể kháng cự với cậu. Trong phút nguy cấp, tất cả như đã quay lại thời cô còn là chủ, cậu là nô bộc. An Long Nhi xoay tay thu đao lại trên không, tránh nhát kiếm của An Thanh Nguyên rồi nói với Lục Kiều Kiều. Kim Lập Đức dẫn theo 50 người đến hẻm Tống Long núi Nam rồi. Đoạn cậu nhẹ nhàng vượt qua An Thanh Nguyên, tung người phi thân về hướng núi Bắc. Đại hoa bối bừng bừng chiến ý, nhắm vào An Thanh Nguyên sủa loạn lên, hồng biểu dương thanh thế, còn định lao tới cắn An Thanh Nguyên. Lục Kiều Kiều khẽ bảo rách, đừng nổ súng. Đoạn cô rút hai thanh tụ lý đao tấn công An Thanh Nguyên. Mắt chăm chú dõi theo ánh mắt An Thanh Nguyên, cặp mắt An Thanh Nguyên kiên nghị lạnh lùng, song gương mặt y đã không còn nho nhã trắng trẻo như trước. Lục Kiều Kiều chỉ thấy một khuôn mặt bị bỏng nặng, dù đã được An Long Nhi kể, đó là do trận mìn trên núi Tham Lang đỉnh Phù Dung. Nhưng bấy nhiêu năm không gặp, đột nhiên trông thấy bộ dạng này của đại ca, cô cũng giật nảy mình. Nếu không nghe thấy giọng nói đầy nam tính và thân hình cao lớn kia, Lục Kiều Kiều còn không dám nghĩ đó là An Thanh Nguyên. An Thanh Nguyên vung kiếm gạt hai chiêu của Lục Kiều Kiều. Quát lên, Tiểu Như, em dám ra tay với đại ca ư? Mau dừng tay lại, long mạch không thể chạm được. Lục Kiều Kiều trông rõ mồn một từng chiêu thức động tác của An Thanh Nguyên. Cô muốn giết y dễ như trở bàn tay, nhưng hiện giờ không thể giết y. Sau khi chạm long thành công lại càng không cần giết. Lục Kiều Kiều chỉ muốn cầm chân An Thanh Nguyên, dò xét phản ứng của y xem chỗ quá hiệp kia có phải vị trí chảm long thực sự không. Cô vừa liên tiếp tấn công An Thanh Nguyên, vừa đáp, anh chém được long mạch người Hán chúng ta, chẳng lẽ tôi không chém được long mạch của bọn chó Thanh ư? Rách và đại hoa bối lao vào An Thanh Nguyên gần như đồng thời. An Thanh Nguyên vừa lùi vừa nói, Rách, cậu đừng giúp Tiểu Như, nó muốn chảm long rõ ràng là sai trái, mấy năm nay tôi thường nghĩ tới lời cậu. Cảm thấy cậu nói rất phải, Trung Quốc cần một triều đình mới, cũng cần một pháp chế mới, nhưng Trung Quốc không thể thông qua đại chiến mà thay triều đổi đại, cũng không thể tiêu diệt triều đình bằng cách chảm long làm chết vô số dân chúng được. Mau dừng tay lại đi, Lục Kiều Kiều nào chịu lép, liền mồm năm miệng mười cãi lại, anh nói thối lắm, chỉ cho quan lại chảm long, không cho dân chúng chém rồng ư, anh chảm long để thiên hạ thái bình, còn chúng tôi chảm long là làm hại chúng sinh à? Đúng là nực cười, anh tưởng đám người trên núi Trường Bạch này là dân chúng của anh sao? Phì, họ là dân chúng của Hoàng đế nhà Thanh, thiên hạ chỉ có một gã người Hán đần độn như anh. Đi bảo vệ long mạch giúp bọn chó Thanh mà thôi, núi Trường Bạch vắng người, chúng tôi chảm long ở đây là đã nể mặt tên cẩu Hoàng đế kia lắm rồi. Nếu chọc vào tôi, để xem tôi có lên Bắc Kinh chảm long không? Võ công của An Thanh Nguyên quả thật không bằng Lục Kiều Kiều. Y liên tục lùi lại phòng thủ, đồng thời ra sức thuyết phục cô, Tiểu Như, nơi đây là long mạch thiên tử, không như những long mạch bình thường đâu, nếu ra tay chảm long, hậu quả không thể tưởng tượng được sẽ lan từ núi Trường Bạch ra khắp cả Trung Nguyên. Em đừng làm loạn, Lục Kiều Kiều từng bước dồn ép An Thanh Nguyên, nhanh nhẹn luồn lách giữa màn kiếm phong của Y, hai thanh tụ lý đao không rời thân thể Y quá một thước. Cô để ý thấy An Thanh Nguyên không mấy kinh hoàng khi An Long Nhi tới hẻm phong yêu núi Bắc chảm long, trái lại còn thong dong khuyên cô đừng ra tay, thuyết phục Jack đừng hỗ trợ cô. Điều Lục Kiều Kiều để ý hơn là, lần này An Thanh Nguyên chỉ đem theo rất ít quân, khác hẳn phong cách thường thấy của Y. Xưa nay An Thanh Nguyên làm việc vẫn chú trọng vững vàng rồi mới cầu thắng lợi. Y nắm rõ thực lực của đối thủ, vậy mà chỉ đem theo mấy chục người để đối phó cô và An Long Nhi. Rành rành là lấy trứng chọi đá, khi đối thủ núm thế đương nhiên phải thừa thắng công kích. Lục Kiều Kiều cũng không muốn dây dưa thêm nữa, nhân lúc An Thanh Nguyên đang đơn độc tác chiến, tâm trạng bất ổn, cô vội gọi Jack, anh giữ chân y, em tới hẻm Tống Long núi Nam chảm long. Dứt lời cô lộn người rời khỏi vòng chiến với An Thanh Nguyên. Lời này thốt ra, lập tức An Thanh Nguyên phản ứng dữ dội, la lên thất thanh, không được đi, long mạch thiên tử không như long mạch bình thường. Không chạm được đâu, nói đoạn y tung người chặn trước mặt Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều cười thầm trong bụng, tự mình ngoan ngoãn nói ra thì đúng rồi. hẻm Tống Long núi Nam hẳn là tử huyệt Trảm Long. Nghĩ vậy, cô liền bước theo bộ pháp tam giác, lách người vòng qua An Thanh Nguyên, vung tay lạnh lùng chặt mạnh vào huyệt đại trùy sau gáy y. Nội công nữ đan đồng thời phong bế cả hai mạch nhâm đốc của An Thanh Nguyên. An Thanh Nguyên giờ này hôm nay đâu còn là đối thủ của Lục Kiều Kiều nữa. Y hự lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất theo cú chặt của Lục Kiều Kiều. Bị rách dùng dây thừng trói nghiến lại, Lục Kiều Kiều hết sức tin tưởng vào khả năng thu dọn tàn cuộc của rách. Sau khi đánh gục An Thanh Nguyên, cô lao vọt về phía núi Nam như một mũi tên. Rách chỉ thấy Lục Kiều Kiều đột nhiên biến mất trước mắt mình, rồi lại đột nhiên xuất hiện trên ngựa của An Thanh Nguyên. Sau đó lao vút đi như tên bắn, chỉ ném lại một câu, âm vang lanh lảnh êm tai cứ văng vẳng vọng đi vọng lại trong khe núi. Long Nhi mau về đi, tới hẻm Tống Long núi Nam. An Long Nhi vội vã trở về, hội hợp với Lục Kiều Kiều chạy thẳng tới hẻm Tống Long núi Nam nơi Kim Lập Đức bảo hộ. Chạy suốt 5-6 dặm mới trông thấy hẻm Tống Long. Long mạch tiên tử tại đây trở thành nút thắt cổ trai hóa khí cuối cùng. Mạch núi cũng thu hẹp lại ở đây, nơi này yếu ớt và quan trọng như yết hầu của con người vậy. Vượt qua hẻm Tống Long, tiếp tục theo đường núi đi về phía nam hai dặm chính là nơi chân long khai trướng kết huyệt. Tiếp nhận triều bái của muôn rồng, như Lục Kiều Kiều đoán, tổ tiên hoàng đế triều Thanh ắt được táng tại đây. Chỉ cần chạm long tại hẻm Tống Long, không cần phá hoại mộ tổ cũng có thể chặt đứt long khí thiên tử triều Thanh. Khí vận của hoàng đế đương triều sẽ suy giảm rất nhanh. Đến lúc đó kẻ nào cũng có thể hất y xuống khỏi bệ rồng. Triều đình nhà Thanh tự nhiên sẽ sụp đổ. Toán quân Bát Kỳ đi theo Kim Lập Đức đã dàn trận trước hẻm Tống Long. Tuy chỉ vỏn vẹn mấy chục người nhưng kẻ nào kẻ nấy đều căng thẳng dương cung lắp tên nhằm thẳng vào An Long Nhi và Lục Kiều Kiều. An Long Nhi đứng dưới đất dắt ngựa cho Lục Kiều Kiều. Ngẩng đầu nói với cô, cảm ơn cô, cháu biết từ rất nhiều năm nay, cô đã muốn trông thấy Triều Thanh diệt vong. Hôm nay để Long Nhi hoàn thành tâm nguyện này cho cô nhé. Lục Kiều Kiều mỉm cười biếng nhác. Tựa hồ việc lớn thiên hạ trong mắt cô chỉ như trò đùa. Cô chớp mắt, một tiếng với An Long Nhi, lộ vẻ vui mừng đơn thuần, như một cô bé vừa được tặng quà. Cô tựa người vào cổ ngựa, đặt tay lên vai An Long Nhi hỏi, cần cô giúp không? Cô Kiều bây giờ không đơn giản đâu nhé. An Long Nhi đặt tay lên tay Lục Kiều Kiều, quay người lại nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay mình. Mỉm cười lắc đầu với cô, 50 kỵ binh cứ thế trơ mắt nhìn hai người trò chuyện. Như thể trong mắt họ, chúng chỉ là 50 cây cọc gỗ, có điều bấy nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cũng có sức ảnh hưởng. Khiến mặt Lục Kiều Kiều đỏ bừng lên, cô không ngờ An Long Nhi lại làm vậy giữa chốn đông người. Lục Kiều Kiều toan rút tay lại, nhưng An Long Nhi nắm chặt không buông. Cô nói khẽ, đừng giết người bừa bãi. An Long Nhi gật đầu rồi cúi xuống hôn lên mờ u bàn tay cô. Lòng dạ Lục Kiều Kiều như sôi lên. Cô cảm thấy một luồng hơi ấm từ mờ u bàn tay lan ra khắp người. Tim đập nhanh và dồn dập, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác kỳ diệu này cô đã từng có. Đó chính là dấu hiệu khi yêu một người. Miệng cô hơi hé ra, tay trái ấn mạnh xuống lồng ngực đang phập phồng dữ dội. Một dự cảm hạnh phúc và bất an dâng lên khắp toàn thân, khiến cô vã mồ hôi lạnh. Lục Kiều Kiều đờ ra nhìn vào mắt An Long Nhi, vết sẹo đau dài trên mặt, gương mặt nét nào ra nét ấy. Song xưa nay vẫn xương xương góc cạnh, quên cả rút tay về, thời khắc này đã trở thành vĩnh cửu trong cả cuộc đời. Nhưng có thể được không? Lục Kiều Kiều cau mày, mắt bắt đầu rơm rớm, nhìn vào mắt An Long Nhi khẽ lắc đầu. An Long Nhi cười, buông tay cô ra, nhưng cánh tay Lục Kiều Kiều vẫn không hề rút lại. Cậu lùi lại hai bước, rời mắt khỏi gương mặt Lục Kiều Kiều, đoạn quay người đối diện với đội kỵ binh Bát Kỳ, từng bước tiến về phía hẻm Tống Long. Từ trong trận địa kỵ binh, một người đàn ông gầy nhỏ loát choát mà nhanh nhẹn, vận khôi giáp kỵ binh bước ra, chính là Kim Lập Đức, ngự tiền phong thủy sư ở Khâm Thiên Giám, tay y lăm lăm thanh đao, đôi mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào An Long Nhi. An Long Nhi thong thả bước đến trước mặt y, chắp tay nói, tham kiến Kim Tiên Sinh, Long Nhi cảm tạ ơn ông bấy nhiêu năm không giết, hôm nay xin Kim Tiên Sinh để Long Nhi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Hy vọng ông giơ cao đánh khẽ, kiếp sau Long Nhi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp Kim Tiên Sinh. Kim Lập Đức nheo mắt đánh giá An Long Nhi một lượt từ trên xuống dưới. Nói bằng giọng Quảng Châu đặc sệt, đừng nhắc chuyện quá khứ nữa. Tôi chỉ là một phong thủy sư, không phải vì cậu là An Long Nhi nên tôi tha không giết. mà phàm những người không đáng chết, tôi đều không giết. Cậu có vận khí có thể phương trưởng nên người, tội gì phải thành ra như ngày hôm nay. Giọng điệu Kim Lập Đức đau xót mà nhân từ, song An Long Nhi chỉ thản nhiên như không, trái lại Lục Kiều Kiều phía sau nghe mà ù ù cạc cạc. Dường như hai người này biết chuyện gì đó nhưng nhất định không nói ra. An Long Nhi hiểu Kim Lập Đức dùng giọng Quảng Châu là để đám binh lính Bát Kỳ không hiểu được họ đang nói gì, nên cũng dùng giọng Quảng trả lời. Kim tiên sinh, người trong Hồng Môn không phải đám dân ngu vô tri, sự nghiệp mà lớp lớp người Hồng Môn chiến đấu hy sinh không hề thấp kém hơn nguyện vọng của ông và quốc sư. Các ông muốn hòa bình biến pháp, họ muốn lật đổ xây lại, huống hồ quân Thái Bình đã chiếm được nửa Giang Sơn. Dù mai đây quân Thái Bình thất bại, sẽ có vô số quân Thái Bình tiếp tục nổi dậy đối kháng với triều đình. Ông là nhà huyền học, hẳn phải biết thiên vận đại thế. Hôm nay tôi Trảm Long chỉ là làm theo mệnh trời, để những kẻ sĩ có chí lớn trong thiên hạ sớm ngày thành công. Còn ông, việc gì phải làm trái mệnh trời như vậy? Kim Lập Đức nghe đến đây cũng có phần kích động, giọng y cao hẳn lên, nói cũng nhanh hơn. Khi nói chuyện, hàm râu còn rung rung lên. Đây là mệnh trời ư? Trời cao có đức hiếu sinh, mệnh trời này có thể để cậu tới Trảm Long mạch thiên tử ư? Cậu có biết sự khác nhau giữa Trảm Long mạch thiên tử và long mạch bình thường không? Một khi chém long mạch thiên tử, long mạch trong cả thiên hạ sẽ nhất loạt rúng động, đến khi đó trời long đất lở, rung chuyển núi non, 10 năm không dứt, dân chúng tử nạn nào chỉ nghìn vạn, cậu đi theo giặc tóc dài hay Hồng Môn thế nào cũng được. Kim Lập Đức tôi không quản, nhưng nếu muốn chém long mạch thiên tử, thì thân là một phong thủy sư, tôi sẽ là kẻ đầu tiên không tha cho cậu. Nếu Kim Lập Đức bỏ qua cho cậu thì lẽ trời không dung. Dứt lời, Kim Lập Đức lắc thanh đao trên tay, trợn trừng mắt bước tới. Vẻ mặt An Long Nhi vẫn hết sức bình thản. Cậu chắp tay nói với Kim Lập Đức, Kim tiên sinh, tôi biết ông xưa nay vẫn phản đối An Thanh Nguyên Trảm Long, thậm chí còn giúp anh em Hồng Môn chúng tôi ngăn cản việc Trảm Long trên đỉnh Phù Dung. Từ trước đến giờ, tôi vẫn hết sức nể phục con người ông, song hôm nay lập trường chúng ta bất đồng. Long Nhi không dám tin lời ông nữa, xin Kim tiên sinh lượng thứ. Long Nhi cũng biết đao pháp của ông nhất định không tầm thường, nhưng binh mã từ Hoàng Lăng sắp kéo tới đây bây giờ, Long Nhi không có thời gian thỉnh giáo võ công ông một cách công bằng nữa. Đúng cũng thế, sai cũng vậy, xin để người đời sau bình luận. Long Nhi đắc tội rồi. Dứt lời, An Long Nhi vái Kim Lập Đức một vái thật dài, đoạn quay ngoắt lại hét lên với Lục Kiều Kiều, cô Kiều, lùi ra đi. Lục Kiều Kiều lập tức kéo ngựa lùi lại, rồi lại quay đầu ngựa nhìn về phía hẻm Tống Long, thấy tên đã bay đến rào rào như mưa. An Long Nhi như một cơn gió đen lướt qua trận địa quân Bát Kỳ, kéo theo hàng loạt tiếng đao thương va nhau leng keng cùng tiếng xương gãy. Xa xa còn thấy liên tục có binh sĩ bị đánh bay ra khỏi trận. Các binh sĩ trong trận bị đánh gục lũ lượt ngã xuống như những quân bài, lăn lộn dưới đất kêu rên thống thiết. Kim Lập Đức cũng xông vào chiến trường, cùng các binh sĩ Bát Kỳ gắng sức chống lại đòn tấn công chớp nhoáng của An Long Nhi. Nhưng cách phòng thủ này rõ ràng chỉ uổng công. Các binh sĩ đao pháp không cao, chỉ vừa chạm phải đã ngã gục. Các binh sĩ giỏi dùng đao, cũng chỉ đỡ được một hai chiêu. Trong nháy mắt, liên tục có người ngã xuống. Lục Kiều Kiều trông rõ mồn một từng chiêu từng thước từng cử động của An Long Nhi. Chỉ nhìn cách đánh không môn phái, gồm cả cương nhu, tiêu sái thong dong đó, đủ thấy cậu đã ngộ được chân lý võ học. Lục Kiều Kiều chăm chăm nhìn theo vô minh đao đen xì chém xuống tay phải Kim Lập Đức. Tức thì thanh đao trong tay đối phương rơi xuống đất, song cánh tay Kim Lập Đức không đứt lìa. An Long Nhi lại xuất chưởng đánh vào ngực Kim Lập Đức, khiến y văng ra ngã vào bụi cỏ. Lục Kiều Kiều biết An Long Nhi đã thực sự trưởng thành. Cậu chỉ dùng sống đao chém xuống, rõ ràng đã hoàn toàn có thể khống chế sát cơ của mình. Đánh gục toàn bộ binh sĩ xong, An Long Nhi thu lại vô minh đao, niệm an thần chú lần nữa, khiến Kim Lập Đức và các binh sĩ thiếp đi trong vầng sáng trắng. Đoạn cậu gấp rút chạy đến giữa hẻm Tống Long, tay trái nắm đoạn cuối lôi thích, tay phải nắm cán vô minh đao, quát lên một tiếng, hai tay giang ra, chia nhau nắm chặt lấy lôi thích và vô minh đao. Đồng thời, nội kình toàn thân cậu cũng bùng lên, chấn rách hết áo, để lộ nửa người trên. Trong vầng sáng đen hiện ra một thân thể cao lớn cường tráng chẳng chịt xèo. Khí đen còn lờn vờn vờn quanh, Lục Kiều Kiều đã đoán trước An Long Nhi sẽ giải quyết nhanh gọn Kim Lập Đức và 50 kỵ binh. Chỉ tò mò không biết cậu Trảm Long ra sao, xưa nay cậu vẫn giữ miệng như bưng, không hề tiết lộ với ai tâm pháp Trảm Long được tiên sư Trương Bồi Nguyên đích thân truyền thụ. Dù có lúc Lục Kiều Kiều đùa cợt dụ cậu nói ra, cậu cũng nghiêm túc từ chối. Muốn xem Trảm Long, chỉ có thể xem ngay tại hiện trường. Cả đời cũng chỉ có một lần. Bởi vậy Lục Kiều Kiều phải huy động hết 12 phần tinh thần. Nhìn chằm chằm vào An Long Nhi không chớp mắt, cô trông thấy một cơ thể thanh xuân khi nhanh khi chậm thi triển bí quyết thiên sư. Hai chân linh hoạt bước theo canh bộ, hai tay không ngừng kết thành những thủ ấn Lục Kiều Kiều chưa từng thấy. Cậu lầm bầm niệm chú, động tác mạnh mẽ mà yêu nhã, bắp thịt sau lưng gồ lên, khiến Lục Kiều Kiều ngây ra nhìn, hoàn toàn không biết An Long Nhi đang làm gì, chỉ biết người đàn ông này đang thay trời đổi đất. Trong khoảnh khắc này, cậu chính là trời, cũng chính là đất. Trên bầu trời, một đám mây ngũ sắc từ từ tụ lại bên trên hẻm Tống Long, như lớp hồ rắn dính dấp đang cuộn lên trong lửa. Mặt đất hơi chấn động, từng đợt sấm y ùng từ dưới mặt đất vang lên, bóng một con rồng khổng lồ hiện ra trên đỉnh núi có chân long. Đầu rồng ra sức dướn lên như muốn bay lên trời, song An Long Nhi đã vững vàng đứng ghim chặt trên hẻm Tống Long. Đè cổ nó xuống, rách, rách, An Thanh Nguyên nhịn đau, gắng giữ mình tỉnh táo, đồng thời cao giọng bảo rách, thả tôi ra đi, các người không thể Trảm Long được. Trong Trảm Long Quyết có ghi, một khi Trảm Long mạch thiên tử, sẽ khiến thiên hạ gặp thiên tai liên tiếp nhiều năm. Tin tôi đi, đừng làm bậy mà. Rách thấy Lục Kiều Kiều đã phóng ngựa chạy mất, An Long Nhi lại như một làn gió đen lướt qua bên mình, nhằm thẳng về phía Lục Kiều Kiều. Anh biết mình không có thần công, cũng không biết bay, nên chẳng vội đuổi theo họ, mà ngồi thụp xuống nói với An Thanh Nguyên. An tiên sinh, muốn lật đổ một chính phủ thối nát, cần phải làm cách mạng, đặc biệt là một chính phủ quân chủ. Bằng không hoàng đế sao có thể để các người làm hại tới lợi ích của ông ta. Tôi từng tin vào nguyện vọng tốt đẹp của các ông, nhưng sau khi nghe Kiều Kiều thuật lại lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc, tôi cảm thấy biến pháp hòa bình khó mà thành công được. Trung Quốc cũng thế, toàn thế giới cũng vậy, nếu có thể thay đổi xã hội bằng đàm phán thì nước Mỹ đâu có cuộc chiến giành độc lập nữa. Hạng quỷ Tây như anh thì hiểu cái gì, Trảm Long mạch thiên tử sẽ làm chấn động thiên hạ, cả Trung Nguyên sẽ gặp phải tai ương. Mau thả tôi ra đi, không thể để Long Nhi và Tiểu Như làm loạn được. An Thanh Nguyên đương hối hả nói, chợt Đại Hoa Bối bước đến trước mặt y, khịt khịt mũi đánh hơi một lượt rồi thè lưỡi ra liếm mặt y mấy cái, khiến An Thanh Nguyên nổi nóng quát, đừng liếm ta. Rách ôm lấy Đại Hoa Bối vào lòng mình, thong thả nói, thế gian này do Thượng Đế sáng tạo ra, người sáng tạo ra mọi thứ đều có lý của người cả. Sự tồn tại của chó là bởi con người cần một người bạn thực sự trung thành. Ông có biết vì sao Thượng Đế lại để Trảm Long Quyết tồn tại trên đời không? Nghe thấy câu này, An Thanh Nguyên càng giận đến nóng bừng cả đầu. Đương nhiên y cũng từng nghĩ tới vấn đề này, song không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Y biết Long Quyết cũng nằm trong hệ thống văn hóa Trung Quốc. Có thể tự vẽ cho mình một vòng tròn hoàn chỉnh. Có dương thì có âm, có xây ắt có phá. Có tầm Long Quyết hẳn phải có Trảm Long Quyết. Đây là sự bổ sung và tồn tại tất yếu. Có điều cách nghĩ này cũng chỉ vẽ thành một vòng tròn, đồng nghĩa không có câu trả lời. Thấy vẻ mặt An Thanh Nguyên hằn học hung hãn, không đáp lời mình, Rách liền giải thích, Thượng Đế sẽ không tạo ra những thứ vô dụng, Trảm Long Quyết hữu dụng, cũng nhất định phải sử dụng. Trảm Long Quyết là mặt trái của phong thủy, mặt trái những hiểu lầm của phong thủy sư, đem lại cho thế gian một cơ hội cải chính những sai lầm của mình. Ông và Kiều Kiều luôn truy tìm Trảm Long Quyết, rốt cuộc là muốn tìm một phương pháp hay một gợi ý? Các vị có biết mình làm thế vì lẽ gì không? An Thanh Nguyên vẫn không ngừng giãy giụa, trừng mắt nhìn Rách đáp, ta muốn dùng Trảm Long Quyết bình định thiên hạ, dẹp bên trong rồi mới có thể đối phó bên ngoài. Trong thiên hạ khắp nơi toàn kẻ bạo loạn, dân chúng làm sao sinh sống, biến pháp sao có thể thành công? Cái gì cơ? Kẻ bạo loạn à? Đám người nổi loạn đó chính là nhân dân, là trăm họ. Có bao nhiêu kẻ làm loạn phụ thuộc vào việc chính phủ có bạo chính hay không. Nếu một chính phủ làm việc cho dân, thì dù có kẻ giáp tâm lật đổ, nhân dân cũng sẽ giữ vững chính phủ đó. Nhưng nếu một chính phủ mà nhân dân muốn lật đổ, thì khó mà duy trì được lâu dài. Trảm Long Quyết là thuật phong thủy thiên tử, nhưng nó không thuộc về những kẻ đã trở thành thiên tử. Cái nó phải trảm không phải là long mạch bảo hộ nhân dân, mà là nền chính trị và quân chủ tàn bạo đàn áp nhân dân. Đây chính là ý nghĩa Thượng Đế lưu lại Trảm Long Quyết trên đời. Nó là quyền lực để dân chúng uốn nắn hoàng đế. An tiên sinh à, ông cứ nghĩ kỹ mà xem. Những lời này của Jack khiến An Thanh Nguyên trợn tròn mắt. Uốn nắn ư? Để dân chúng uốn nắn hoàng đế? Đúng thế, chẳng phải ông muốn biến pháp ư? Nếu Trảm Long có thể khiến vận khí hoàng đế suy bại, thì có gì bất lợi cho ông đâu. An Thanh Nguyên ra sức vùng vẫy xong không sao vùng ra nổi. Điên cuồng gào lên, Jack, nếu sau khi Trảm Long, xác người la liệt khắp Trung Nguyên, để tôi xem anh gánh vác thế nào. Một khi Long Mạch bị chém đứt, hoàng khí sẽ lụn bại. Đến lúc đó triều đình xảy ra nội loạn, dân chúng tạo phản, bọn quỷ Tây hùng mạnh sẽ làm nhục đại quốc Thiên Triều ta. Thì Trung Quốc không cách nào cứu nổi nữa. Jack bình thản nhìn An Thanh Nguyên, ông quả là trung thành với triều đình, vậy mà chỉ mượn được 50 binh sĩ từ tay họ. Tôi nhận thấy quý tộc trong hoàng thành cũng không chịu giúp đỡ ông. Sao ông còn phải giúp họ? An Thanh Nguyên muốn đáp, nhưng không thốt ra nổi lời nào. Đây chẳng phải cũng là ý nghĩ từng lóe lên trong lòng y ư? Trong đầu y, vô vàn rắc rối trên quan trường và trong dân gian bao năm nay lần lượt hiện ra. Không phải như vậy, có thể thế nào đây? Những việc từng trải qua trong đời, những lý tưởng một lòng tin tưởng, đột nhiên bị lật đổ một lần nữa, khiến lòng y rối như tơ vò, đầu đau như kim đâm. Đúng lúc này, Jack và An Thanh Nguyên chợt phát hiện mặt đất đang chấn động nhè nhè. Tiếng sấm ì ùm từ sâu trong lòng đất vọng ra, bầu trời bắt đầu đỏ rực lên, rồi tối sầm lại, gió mây biến đổi, nhật nguyệt lu mờ, chỉ riêng đóa mây ngũ sắc bên trên hẻm Tống Long vẫn cuộn lên. Thành Hách Đồ A Lạp và Hoàng Lăng rùng rùng chấn động. Thỉnh thoảng lại có mảng vôi hay mảnh ngói lung lay rơi xuống. Nước sông Tô Tử đột ngột dâng lên, chẳng mấy chốc đã tràn qua doanh trại bên bờ sông. Sóng dữ lớp lớp đổ về hướng Hoàng Lăng. A Đồ Cách Cách vốn cùng cấm quân Bát Kỳ lùng sục tìm kiếm hành tung Lục Kiều Kiều trên núi Khải Vận. Cô từng chứng kiến An Thanh Nguyên Trảm Long, có thể đoán được tình hình đại khái khi An Long Nhi Trảm Long. Có điều cô không sao tưởng tượng ra được. An Thanh Nguyên Trảm Long phải giết 8 đồng nam đồng nữ. Còn An Long Nhi Trảm Long thì phải giết ai? Lẽ nào phải giết Đại Hoa Bối? Hay là giết chính mình? Đương khi tìm mãi không được, lại thấy trời rung đất chuyển. A Đồ Cách Cách mới sực hiểu ra. Khinh công của An Long Nhi và Lục Kiều Kiều rất cao. Sao có thể không bắt kịp cô? Lục Kiều Kiều vốn giảo hoạt. Sao có thể dễ dàng để cô biết động cơ và địa điểm Trảm Long? Lục Kiều Kiều chỉ đang lợi dụng cô dẫn cấm quân lên núi Khải Vận mà thôi. A Đồ Cách Cách ngẩng lên, thấy đóa mây ngũ sắc kia đang ở trên một ngọn núi khác cạnh núi Khải Vận. Còn nhớ lần trước An Thanh Nguyên Trảm Long mạch Quảng Đông. Đám mây đó cũng ở ngay trên Thiên Hồ thực hiện Trảm Long. Cũng tức là, việc Trảm Long đã bắt đầu tại một ngọn núi khác. A Đồ Cách Cách lập tức báo cáo tình hình cho viên hiệu úy. Dẫn binh mã đến hẻm Tống Long núi Nam. Khi cô một mình một ngựa dẫn đầu đoàn người chạy đến chân núi Nam. Trên núi đã vần vũ gió mưa, xoáy lốc đang từ từ thu hẹp lại và dài ra, dần dần thông thẳng lên trời. Mưa như chút nước từ trên núi đổ xuống, hình thành dòng thác lũ, không thể cưỡi ngựa lên núi được. Cô và các binh sĩ đành tay bấu chân đạp leo lên hẻm Tống Long. Chân Long Quá Hiệp có đến mười mấy loại hình thái, hẻm Tống Long chỉ là một trong số đó, hẻm Phong Yêu núi Bắc cũng là một loại. Song bất luận biến hóa thế nào, đều không thể tách rời bố cục thế núi trở nên thấp và nhỏ hẹp. Bình thường muốn leo qua chỗ Quá Hiệp chẳng phí mảy may sức lực. Song hiện giờ A Đồ Cách Cách bò đến dã rời tay chân mới qua được triền dốc nhỏ hẹp ấy. Tiếng rồng gầm trên hẻm Tống Long càng lúc càng dồn dập. Trên hẻm núi xuất hiện một luồng sáng đỏ, xông thẳng lên trời cao, mưa to gió lớn kinh người. Con ngựa Lục Kiều Kiều đang cưỡi cũng kinh hoàng trước tiếng rồng gầm và cơn địa chấn. Quay đầu định chạy, Lục Kiều Kiều cảm thấy tình hình càng lúc càng bất ổn. Khi thế này để đáng sợ hơn lúc An Thanh Nguyên Trảm Long rất nhiều. Dự cảm không lành trong lòng cô lại càng thêm mãnh liệt. Cô không thể thong dong ngồi trên lưng ngựa xem náo nhiệt nữa. Đành nhảy xuống, mặc cho con ngựa bỏ chạy, còn mình từng bước tiến lại gần xoáy lốc, muốn xem tình hình An Long Nhi bên trong. Qua màn mưa gió vần vũ, cô trông thấy An Long Nhi đã vận hành hoàn tất Trảm Long Tâm Quyết. Ném Vô Minh đao cắm xuống đất ở xa xa, tay phải vung lôi tích đen xì, quát lên một tiếng như sấm rồi đâm xuống mặt đất. Mặt đất trước mặt cậu lập tức nứt toác ra, một luồng thủy khí sộc thẳng lên trời. Lục Kiều Kiều không hề bất ngờ trước động tác này. Cô nghe nói khi An Thanh Nguyên Trảm Long, trước tiên cũng phải cho nổ lớp đất phía trên long mạch, để lộ ra tầng đất ngũ sắc trong long mạch, sau đó dùng linh huyết đã được ếm chú đổ vào hẻm. An Long Nhi dùng lôi tích cắm vào long mạch chính là làm đúng phép Trảm Long. Đương nhiên sẽ gây ra chấn động kịch liệt chưa từng thấy. An Long Nhi ngoắc ngón giữa và ngón vô danh trên hai tay vào nhau. Sáu ngón còn lại trỏ thẳng lên trời, kết thành thiên cương ấn giơ cao quá đầu, hét lên một tiếng, chảm, tiếng sấm thình lình nổ vang. Từ đóa mây ngũ sắc trên không giáng xuống năm luồng sét nhất loạt bổ vào thân thể An Long Nhi. Lục Kiều Kiều thét lên thất thanh. Không, Long Nhi, lúc này, A Đồ Cách Cách cũng vừa dẫn theo các binh sĩ leo lên đến đỉnh núi. Ngẩng lên trông thấy Lục Kiều Kiều phi thân nhào tới An Long Nhi. Song bị sóng khí mạnh mẽ từ cơ thể An Long Nhi bùng ra hất văng đi. Lục Kiều Kiều lại bò dậy xông tới, lại bị hất ra khỏi hẻm Tống Long. Thân thể An Long Nhi bị năm luồng sét đánh trúng, mềm nhũn rơi xuống, ngã sấp trong huyệt động do lôi thích làm nứt ra vừa nãy. Vầng sáng đỏ trong huyệt động như một dòng nước dữ, nâng thân thể An Long Nhi lên không trung, máu tươi chẳng biết từ đâu trên người cậu cuồn cuộn tuôn ra như suối. Đổ vào huyệt động, rồi lại biến thành vầng sáng đỏ sộc thẳng lên không trung. Trong cột sáng không ai có thể lại gần ngập đầy máu tươi của An Long Nhi. Từ trên không, An Long Nhi mở mắt ra, qua màn mưa gió, cậu trông thấy Rách, Lục Kiều Kiều và A Đồ Cách Cách, gương mặt ai nấy lộ rõ vẻ kinh hoàng và đau xót. Cả đại hoa bối cũng điên cuồng rủa không ra tiếng. Cậu cúi nhìn xuống mặt đất, thấy máu của mình đang ồng ộc tuôn ra đổ vào huyệt Trảm Long. Đúng như thiên sư Trương Bồi Nguyên nói, máu của cậu sẽ chảy cạn. Vào Giáng sinh 7 năm trước, trong địa cung phủ thiên sư Trương Bồi Nguyên đã nói với cậu, người Trảm Long phải giữ thân trong sạch, giữ lấy linh huyết thuần khiết, lại phải có tu vi cực cao và đạo pháp chính khí. Còn phải trả giá bằng cả sinh mạng, chỉ có vậy, người Trảm Long mới biết suy xét kỹ có nên thực hiện việc này hay không. Trảm Long quyết mới có thể bảo đảm kẻ Trảm Long không phá hủy long mạch thiên tử vì ham muốn cá nhân của mình. An Long Nhi mang lôi thích bên mình suốt 7 năm, xưa nay chưa từng nghĩ mình sẽ Trảm Long, vì sao cậu phải làm một việc trả giá bằng sinh mạng, mà bản thân chẳng được lợi lộc gì kia chứ. Nếu đổi lại là Lục Kiều Kiều, cô nhất định sẽ không làm, nhưng An Long Nhi hôm nay lại cam tâm tình nguyện thực hiện việc này. Cũng thản nhiên đón nhận định mệnh này, bởi cậu có rất nhiều lý do. Cậu dịu dàng nhìn Rách và Lục Kiều Kiều, lặng lẽ nói với hai người, bách niên hòa hợp, bạch đầu giai lão. Cậu trông thấy một con phượng hoàng rừng rực lửa kêu lên thê thiết lao về phía mình. Lục Kiều Kiều ôm lấy thân thể cậu từ trên không, cuống quýt gào khóc gọi tên cậu, nhưng cậu không còn sức mở mắt ra nữa. Trong mắt cậu chỉ thấy bóng lưng yêu kiều động lòng người của Lục Kiều Kiều. Cao hơn cậu một chút, đi từ ngõ Hinh Lan ra đường Khang Bình, rồi thẳng tới bên bờ đầm Bạch Nga. An Long Nhi lon ton chạy theo sau, tay ra sức giơ cây ô giấy dầu che trên đầu Lục Kiều Kiều. Lưng đeo chiếc dương mây đựng bình trà, chén trà và mấy món điểm tâm lặt vặt. Con đường ấy dài đằng đẵng, song An Long Nhi lại rất yên lòng, bởi cậu biết mình có thể cùng cô Kiều đi như thế. Đi mãi, vĩnh viễn không bao giờ đi hết. Chương 15, kết thúc và khởi đầu. Nửa năm sau, An Thanh Nguyên và Kim Lập Đức thúc ngựa về đến bên bờ Trường Giang bát ngát. Trước mắt họ, một bên là tinh kỳ vàng rực phủ dợp đất trời của Thái Bình Thiên Quốc. Một bên là thủy doanh tướng quân mênh mông của Tăng Quốc Phiên. Mấy con thuyền chiến đang tiến về phía họ, đón họ về thủy doanh. Kim Lập Đức nói với An Thanh Nguyên, tôi không phải người trong quân ngũ, đừng bắt tôi phải giết người, tôi sẽ lại trốn tránh đấy. An Thanh Nguyên khẽ cười, không giết người nữa, nếu muốn giết người ta đã gia nhập quân tóc dài rồi. Còn đến đây làm gì? Đối phó với người Tây và biến pháp đều là việc lâu dài. Làm việc lớn đâu thể vội vàng được. Cứ từ từ thôi, hiện giờ, thế lực của quan lại người Hán đã nảy sinh trong triều. Do Tăng Quốc Phiên đứng đầu, nếu không có giặc tóc dài, có lẽ cũng không có cơ hội này, người Hán trong triều nhất định sẽ có ngày cất mặt lên. Kim Lập Đức bật cười, tiếng cười đượm phần tự trào. Lát sau, y lại hỏi, sau khi long mạch trên núi Trường Bạch bị chém, Hoàng Hà lập tức sinh ra lũ lụt, về sau tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn ư? Sẽ càng nghiêm trọng hơn thôi. Việc gì cũng phải trả giá đắt, cái giá này, An Long Nhi đã trả trước tiên rồi đấy, có lẽ, cái giá ấy cũng không phải là quá đắt. Nói đến đây, An Thanh Nguyên càng cau rúm mày lại, nhìn quanh thấy không có ai, y mới thở dài nói tiếp, Trảm Long vẫn chưa thực sự hoàn thành, bằng không hôm đó sẽ xảy ra động đất, chấn động từ núi Trường Bạch Lan xuống tận Bắc Kinh, điều này đã được ghi trong Trảm Long Quyết. Gì cơ? như vậy vẫn chưa được coi là Trảm Long ư? Đương lúc Trảm Long, Tiểu Như lại ôm An Long Nhi ra, tuy đến chậm một bước, không thể cứu được An Long Nhi, nhưng Long Mạch vẫn bị chảm sát, chỉ có điều còn chưa hoàn tất, nên không thể phát huy hiệu lực tức thời, khiến Hoàng đế chết ngay được. Sự việc đáng ra phải hiệu nghiệm trong một năm, có lẽ phải đợi đến 10 năm, song vẫn chặt đứt được khí vận Đại Thanh. Làm như vậy vừa chém được Long Mạch, lại có thể giảm thiểu mức độ thiên tai sau khi Trảm Long. Há chẳng phải việc tốt ư? Lúc này, thuyền chiến đã cập bờ đón họ. Một viên quan từ trên thuyền nhảy xuống quỳ trước mặt An Thanh Nguyên. Xin thỉnh An quốc sư, tăng công trong thủy doanh đợi ngài đã lâu. Ồ, ta không phải quốc sư nữa rồi. An Thanh Nguyên và Kim Lập Đức đồng thời xuống ngựa. Y bảo viên quan kia, cứ gọi ta là An tiên sinh thôi. Ta đã bị triều đình bãi chức. Đến đây nương tựa Văn Chính huynh, về sau phải nhờ các vị chiếu cố nhiều rồi. Vừa nói vừa dắt ngựa lên thuyền, tiến về phía thủy doanh tướng quân, Lục Kiều Kiều và Rách hỏa táng di hài An Long Nhi. Đem cho cốt của cậu rời khỏi núi Trường Bạch, đến Bắc Kinh gặp Dôn Lớn, sau đó dẫn theo A Tầm và Đại Hoa Bối về Cát An thăm An vị tu cha cô. Lần này cô về thăm quê làm cha già mừng rỡ đến rơi nước mắt. Ngày đêm cứ kè kè bên cạnh. Song Lục Kiều Kiều sợ nhất cuộc sống gia đình vồn vã nhiệt tình quá mức thế này. Cô còn có việc phải làm, cũng có tâm nguyện chưa hoàn thành. Sau khi ở lại Cát An mấy tháng, hai vợ chồng liền từ biệt cha già, đi xuống phía nam đến Quảng Đông, hai người mỗi người một ngựa. A Tầm ngồi sau lưng Lục Kiều Kiều, dù đã được buộc chặt vào người Lục Kiều Kiều bằng đai vải, song cô bé vẫn vòng tay ôm chặt lấy cô. Trên yên ngựa Lục Kiều Kiều buộc vô minh đao đút trong vỏ mới bằng gỗ hoa lê, thay cho vỏ cũ là lôi thích, lưng rách đeo một chiếc cặp da, song chẳng có vẻ gì nho nhã, bởi bên cạnh cặp vẫn lủng lẳng khẩu súng lục đen bóng. Đại Hoa Bối ngồi trong sọt mây trên mông ngựa, mặc cho cái sọt tròng trành theo nhịp phi của con ngựa. Nó vẫn ngủ khò, họ đi theo tuyến đường từng đồng hành với An Long Nhi. Từ phủ Thiều Châu xuôi theo Bắc Giang xuống Thanh Thành, lại đi xuống phía nam qua trấn Phù Dung, thêm một ngày nữa là đến Quảng Châu. Trên con đường này, từng có một chiếc xe ngựa Tây Dương chạy qua, trên xe chở theo vận mệnh và mộng tưởng của ba người trẻ tuổi. Hôm nay Lục Kiều Kiều cố ý đi chậm, ghim cương cho ngựa dừng lại, bế A Tầm lên rồi tung người đứng trên lưng ngựa. Rách cũng dừng ngựa lại, anh vẫn nhớ nơi này, nhớ mình từng đứng ở góc độ này, ngóng nhìn về phía Lục Kiều Kiều. 6 năm trước, tại nơi này Lục Kiều Kiều đã trèo lên đứng trên nóc xe ngựa. Xa xa là cánh đồng và con sông nhỏ ở thôn Trần Gia. Nhìn về phía Bình Dương Long Địa mênh mông và những gò đồi nhỏ đột nhiên gồ lên. Hiện giờ Jack đã nắm rõ như lòng bàn tay, địa hình này, trong phong thủy gọi là đảo địa mộc tinh. Năm ấy, trong lòng Lục Kiều Kiều đầy hoang mang và sợ hãi, nhưng cô vẫn gắng lấy can đảm, dẫn theo hai người đàn ông xông vào bóng tối. Hôm nay Lục Kiều Kiều lại đứng ở chỗ này, song lòng cô đang nghĩ gì đây? Jack hiểu tâm ý của Lục Kiều Kiều. 6 năm trước cô sẽ đi vào thôn Trần Gia thì hôm nay cũng vậy. Bởi nơi đó có kỷ niệm của An Long Nhi và mọi người. Hai người thấu hiểu lẫn nhau, cùng thúc ngựa vào thôn, thấy bên bờ con sông nhỏ ngoài cửa thôn có một đám trẻ đang nô giỡn. Họ bèn xuống ngựa tiến vào, lại nghe thấy từ thư trai bên trong từ đường vọng ra tiếng trẻ nhỏ đọc sách lanh lảnh. Lục Kiều Kiều và Rách nhìn nhau cười, điều này chứng tỏ bố cục phong thủy Lục Kiều Kiều bày năm đó đã thành công. Các hộ trong thôn nhất định đã sinh con đẻ cái, hiện giờ cũng khôn lớn thành người. Hai người trông nổi bật như vậy, nên chẳng mấy chốc đã bị người trong thôn nhận ra. Trần lão gia nghe nói họ tới lập tức chạy ra nghênh đón. Luôn miệng hỏi thăm Linh Hư đồng tử đâu rồi. Năm xưa để lừa lấy 200 lạng bạc của thôn Trần gia, Lục Kiều Kiều đã cùng An Long Nhi diễn một vở kịch Linh Hư đồng tử xem phong thủy. Được người trong thôn coi như thần thoại, từ bấy đến nay vẫn kể cho con cháu về thân thủ phi phàm của tiên đồng cùng thuật pháp phong thủy. Thần kỳ, Trần lão gia vẫn còn tráng kiện. Chống quải trượng bước đến nói với Lục Kiều Kiều, sau khi được Linh Hư tiên đồng xem phong thủy giúp, sang năm sau người trong thôn liên tiếp sinh con đẻ cái. Từ đó về sau cũng không có trẻ con chết yểu nữa. Thuật phong thủy của tiên đồng thực là lợi hại quá. Chúng tôi vẫn đợi tiên đồng trở về để cảm ơn, nhưng đợi mãi mà không thấy. 2 năm trước, mọi người trong thôn bèn gom tiền xây một ngôi Linh Hư quán cho tiên đồng. Ngày đêm hương khói thờ phụng, cầu đồng tử phù hộ cho thôn chúng tôi thóc lúa dồi dào, nhân đinh hưng vượng, nhân tài lớp lớp. Lục Kiều Kiều vội vàng hỏi, các vị xây miếu cho Linh Hư đồng tử ư? Ở đâu vậy? Dẫn tôi đi xem với. Trần lão gia lập tức dẫn đường, mọi người cùng kéo đến phía sau từ đường nhà họ Trần. Một ngôi miếu nhỏ giản dị sạch sẽ hiện ra trước mắt Lục Kiều Kiều. Đẩy cửa ra, ánh mắt băng qua lò hương lớn bằng đồng. Lục Kiều Kiều trông thấy An Long Nhi đang đứng ngay trước mặt cô. An Long Nhi trên bệ thờ mặc tấm áo vải mộc mạc, thắt đai lưng, người khoác một sợi thừng gắn phi tiêu, diện mạo sống động như thực, thêm cả bím tóc ngắn hoe vàng, khiến cậu như đang sờ sờ trước mắt. Tượng thờ phỏng theo hình dáng An Long Nhi lúc 12-13 tuổi. Người trong thôn còn khoác thêm cho cậu một tấm áo choàng đỏ rực, thể hiện sự kính ngưỡng và linh thiêng. Lục Kiều Kiều rảo bước tiến về phía pho tượng, nước mắt nhạt nhòa, không còn nhìn rõ cảnh vật nữa. Chỉ dựa vào những vị trí thoáng ghi nhớ được khi nãy. Đi tới trước bệ thờ, quỳ xuống nệm, cô đan chéo hai tay trước mặt, lạy dạp người xuống, áp trán vào mờ u bàn tay. Đây là nghi thức bái lạy thần linh trong đạo giáo. Jack sống tại Trung Quốc nhiều năm, cũng hiểu được thần thánh của người Trung Quốc chính là người. Những người đó đã dốc sức vì hạnh phúc của dân chúng, nên dân chúng dùng phương thức phong thần để tưởng niệm họ. Song có lẽ anh vĩnh viễn không biết được. Trong lòng Lục Kiều Kiều vừa có một phần tình cảm thuần khiết thần thánh, lại có một người yêu được phong thần. Một lạy này của cô là vì tình yêu. Chiến sự ở Nam Kinh đang hết sức căng thẳng, nhưng tại phủ Quảng Châu, việc buôn bán với người Tây càng lúc càng hưng vượng, nơi đây gần như đã trở thành thành thị thông thương quốc tế. Lục Kiều Kiều trở về Quảng Châu thăm lại mấy chị em trốn tường hoa ngõ liễu lúc trước vẫn coi đời như cơn say mà cái chết như giấc mộng, sống không biết đến ngày mai. Phát hiện thuyền hoa vẫn đêm đêm ca múa, trần đường cũng vẫn trăng gió lênh đênh, nhưng những gương mặt bên trong đều một đi không trở lại. Vui nhất là Lan tỷ đã lên bờ Hoàn Lương, mở một tiệm vải đàng hoàng, còn đón ông chồng tàn tật và đứa con đã lớn dưới quê lên Quảng Châu chung sống. Rách thấy Lục Kiều Kiều đã lo liệu mọi việc ổn thỏa, bèn hỏi cô có muốn bắt đầu một chuyến du lịch mới không? Lục Kiều Kiều nói còn một việc chưa làm, nên hai người lại đem theo A Tầm và Đại Hoa Bối. Lần theo long mạch thúc ngựa đi xuống phía nam, đi suốt mấy ngày đường, Lục Kiều Kiều chạy lên đỉnh một ngọn núi cao quan sát xung quanh rồi quay lại bảo Jack. Đưa tầm long quyết cho em xem nào. Jack móc trong túi da bò ra một cuốn sách, đưa cho Lục Kiều Kiều. Đoạn hỏi, nơi này chính là long mạch thiên tử ư? Lục Kiều Kiều nheo mắt đối chiếu lại với nội dung trong sách một lần, rồi mở bừng mắt, đồng tử cũng nở ra vì vui sướng. Chính là nơi này. Quả nhiên Hương Sơn Quảng Đông là long mạch thiên tử. Tên Lưu Lệ Xuyên ở Thượng Hải nói không sai. Trái lại, Jack không hề hào hứng như cô. Anh phát hiện em lúc nào cũng làm hỏng việc. Lần này đừng làm hỏng nữa đấy. Đừng nói nhảm nữa. Em muốn điểm huyệt, để xem huyệt thiên tử này hiện giờ đã táng ai chưa. Dứt lời, Lục Kiều Kiều thúc ngựa lao xuống núi. Jack bám theo sau cao giọng gọi. Nhất định đừng nhìn lầm đấy. Nếu sai lại phải trảm long thì... Anh chưa nói dứt câu, Lục Kiều Kiều đã mắng với lại, phỉ phui cái mồm, còn chưa thấy huyệt anh đã nói đến trảm long rồi, xui xẻo quá, anh không muốn mất em, bằng không anh sẽ đốt trảm long quyết, anh dám à, nếu anh đốt trảm long quyết, em sẽ đốt anh ra cho, đem nặn ấm trà. Lục Kiều Kiều vẫn chạy thẳng một mạch xuống núi, chẳng buồn ngoái lại, miệng không quên hăm dọa Jack. Sau khi ăn long nhi trảm long trên núi, Lục Kiều Kiều và Jack còn chưa hết bàng hoàng đau đớn đã bị đại quân Bát Kỳ bao vây. May mà An Thanh Nguyên sau khi được cởi trói đã ra sức che chở cho họ, còn nhận họ là thuộc hạ trung thành của mình, lén lút bám theo chủ nhân đến đây. Những hành động vừa rồi chỉ là pháp sự để bảo hộ long mạch. Nếu không nhờ thuộc hạ của An Thanh Nguyên hiến thân tế trời đất, thì đợt lũ trái mùa đổ xuống núi Trường Bạch lần này đâu chỉ kéo dài nửa tháng. Có lẽ ngay cả Hoàng Lăng cũng không giữ được. Quả là chữ quan gồm hai cái miệng. Một, An Thanh Nguyên lăn lộn quan trường bấy nhiêu năm, đã rèn luyện được một bộ nanh sắt răng đồng, có thể cải tử hoàn sinh, bởi họ chưa hề tấn công Hoàng Lăng và núi Khải Vận. Chỉ làm mấy việc kỳ quái giữa đồng không mông quạch nên các thành viên hoàng tộc bảo vệ lăng mộ đều cho là thật, An Thanh Nguyên cũng dám làm dám chịu, sau cùng bị đám người trong hoàng tộc đó dâng tấu lên hoàng thượng hạch tội, bị cách chức, biếm làm thứ dân lần nữa. Trước khi quyết định đến làm trợ tá cho Tăng Quốc Phiên, một viên quan cùng chí hướng, An Thanh Nguyên đã giao Trảm Long Quyết cho Jack và Lục Kiều Kiều. Bấy giờ mọi người mới biết, Trảm Long Quyết vẫn luôn ở trong tay y còn nói với Lục Kiều Kiều rằng mình đồng ý với Jack. Trảm Long Quyết phải là sự uốn nắn của dân chúng đối với hoàng đế. Kẻ đã thành hoàng đế không có tư cách sở hữu thuật phong thủy tiên tử trong Long Quyết. Khi Lục Kiều Kiều tìm đến vị trí long huyệt mạnh nhất ở Hương Sơn, cô trông thấy một vầng thái cực ẩn hiện trong khe núi. Đây là dấu hiệu tự nhiên của long huyệt hình thành trên mặt đất. Đứng tại huyệt nhìn về phía nam, là biển linh đinh mênh mông vô tận. Trên mặt biển có hai hòn đảo hình dạng như Nga Mi Kim Tinh, tạo thành một khung cửa hẹp, tựa như có thể từ đó thông thẳng đến thiên đường. Trong phong thủy thường gọi bố cục này là Kim Tinh Môn. Trên mặt biển xuất hiện kỳ quan đồ sộ nguy nga như vậy, phải nói là cực kỳ hiếm thấy. Lục Kiều Kiều móc La Kinh trong bọc hành lý ra đo đạc xung quanh, chợt thấy dưới núi có hai người đàn ông trung niên đi lên. Tới nơi còn nhìn cô và rách đầy tò mò, một trong hai người bước lên trước chắp tay chào hỏi. Tại hạ là Hoàng Cẩm Kiều, thầy địa lý Giang Tây, dám hỏi tiểu thư đây cũng là thầy địa lý ư? Lục Kiều Kiều gỡ đai lưng buộc A Tầm ra giao cô bé cho rách, đoạn nhảy xuống ngựa đáp. Tại hạ Lục Kiều Kiều, là người trong gia tộc phong thủy nhà họ An ở Giang Tây. Chẳng hay Hoàng tiên sinh có điều gì chỉ giáo. Hoàng Cẩm Kiều nghe nói là đồng đạo Giang Tây, liền cao hứng tươi cười. À, vậy tốt quá rồi, khách hàng này của tôi tên Tôn Đạt Thành, ba đời làm việc thiện, lại rất tin phong thủy. Có điều lâu nay không tìm được huyệt vị tốt, tôi đi khắp một dải Hương Sơn, thấy trên mỏm núi nhọn như lưỡi cày này kết huyệt, lại đối diện với Kim Tinh Môn trên biển, hẳn là vị trí tuyệt hảo. Song lại phát hiện ngoài những điểm được đề cập trong phong thủy Dương Công, còn rất nhiều chỗ nhìn mà không hiểu gì cả, nên do dự không dám tùy tiện điểm huyệt. Chẳng hay cô nương có thể cho biết cao kiến được chăng? Lục Kiều Kiều ngoái lại nhìn Jack, phát hiện anh đang nhún vai cười nhìn mình. Cô nhớ Jack từng nói nếu táng mộ vào nơi phong thủy Dương Công xem không hiểu, có khả năng sẽ trúng vào long huyệt thiên tử. Hiện giờ hẳn anh đang dương dương đắc ý vì thấy mình nói đúng. Lục Kiều Kiều lè lưỡi làm mặt quỷ với Jack, đoạn nghiêm mặt quay lại hỏi Hoàng Cẩm Kiều. Phong thủy sư có phong thủy thập bất táng, Hoàng tiên sinh có từng nghiên cứu nhân phẩm người nhà họ Tôn chưa? Nhà họ Tôn 10 đời tử tế, tôi dám đem mạng mình ra bảo đảm, nếu lần sau tôi quay lại, thấy người nhà họ Tôn làm chuyện gì xấu xa, thì nói trước nhé, tôi sẽ đào mả tổ nhà họ lên đó. Hoàng Cẩm Kiều chắp tay đáp, tiên sư cũng dạy tôi như vậy, Cẩm Kiều nhất định tự trọng, xin cô nương chỉ giáo cho. Lục Kiều Kiều lật tay giấu La Kinh ra sau lưng, một tay trỏ vào khoảng giữa núi và biển, cao giọng đọc, rồng ẩn tại huyệt sâu trên núi, giữa có mi án nằm vắt ngang, lật chuông lật nồi cùng hỗ trợ, tử vi hồ hất ra cửa sư tượng, rồng hổ chia lìa như sừng trâu, lên lầu xuống bệ cõng dương báu, 12 năm nữa sinh quý tử, định sẵn công hầu cùng khanh tướng. Dứt lời cô tung người nhảy lên ngựa, bảo rách, anh yêu, mình đi thôi, nói đoạn thúc ngựa đi thẳng, để lại Tôn Đạt Thành đương ngỡ ngàng, và Hoàng Cẩm Kiều còn mải ngẫm nghĩ. Ngựa không dừng vó, chẳng mấy chốc đã đến bờ biển, rách lớn tiếng hỏi Lục Kiều Kiều, Hương Sơn là long huyệt thiên tử mà, sao em lại nói là định sẵn công hầu khanh tướng, nếu em nói sẽ sinh hoàng đế, e rằng gã họ Hoàng kia hối hận, lại chả giết Quách Tôn Đạt Thành đi mà tranh huyệt tốt ấy chứ. Chúng ta có thể đi du lịch vòng quanh thế giới chưa? Làm xong việc rồi, rôn lớn lại đã đến Hổ Môn. Hai, chúng ta có thể đáp thuyền mới đi Nhật Bản, sau đó sang Mỹ. Lục Kiều Kiều dùng roi chỉ về hướng Nhật Bản, sau đó chỉ sang Mỹ. Em tính cả rồi, thế giới sắp xảy ra một sự biến đổi toàn diện xưa nay chưa từng có. Long mạch ở đó đang đợi chúng ta kìa. Lục Kiều Kiều nói dứt, A Tầm ngồi sau lưng cô vừa cười vừa vỗ vào lưng. Đại Hoa Bối nửa mơ nửa tỉnh thò đầu ra khỏi giỏ mây, thè lưỡi tự liếm mũi mình. Một, sinh thường là quá trình cả mẹ và bé đều phải nỗ lực hết sức. Người mẹ dùng lực nhờ cơn co tự nhiên của tử cung, trẻ cũng không ngừng điều chỉnh tư thế và phương hướng để tìm lối ra. Lúc ra đời, thai nhi ép cằm dưới vào ngực, cơ thể cuộn lại để đi xuống xương chậu, vì đi qua một đường dài và hẹp. Phần đầu của thai nhi sẽ căn cứ theo hình dáng xương chậu của mẹ để nhanh chóng thay đổi và nỗ lực chui ra qua đường âm đạo của mẹ. Hiện tượng thần kỳ này được gọi là sự đổi ngôi thai. Có một số em bé mới sinh vùng đầu có những vệt tụ máu. Đó là vết thương do trong quá trình chuyển dạ đầu em bé va phải khung xương chậu của mẹ. Khác với các dịch vụ chăm sóc khách hàng thụ động, cross sell hay up sell là cách chăm sóc và bán hàng thông qua việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng, giới thiệu các sản phẩm mới và thực hiện các chiến dịch ưu đãi. Mục đích của những chiến lược này nhằm tăng doanh số bán hàng. Audrey Hepburn, năm 1929 đến năm 1993. Diễn viên điện ảnh huyền thoại Mỹ của thập niên năm 1950 đến năm 1960. Charlie Munger, cựu giám đốc Pep, City và George Graham, giám đốc điều hành của Washington Post Co., phó chủ tịch Berkshire Hathaway. Alpha Book đã xuất bản bộ sách này gồm để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả và để trở thành nhà quản lý hiệu quả, nhà xuất bản Lao động, Xã hội, 2007, TVO, dịch vụ truyền hình kỹ thuật số cho video, có khả năng thu, tạm ngừng hay phát lại dễ dàng các chương trình trực tiếp trên TV1, tên đầy đủ là The Phi Society, hiệp hội học thuật được coi là danh giá nhất nước Mỹ, thành lập năm 1776 tại trường Đại học William N. Mary. 1. Thuật ngữ trong khúc côn cầu. Cản đối phương bằng cách lấy thân mình đẩy ngã đối phương xuống mặt băng. 1. Vladimir Valentino Liberé, năm 1919 đến năm 1987, là một nghệ sĩ piano, đồng thời từng là ngôi sao giải trí có thu nhập cao nhất thế giới hồi những năm 1960-1970. Ông cũng là một trong những ngôi sao bị nghi ngờ về giới tính nhiều nhất. 2. Jean-André Jacques, sinh năm 1960, là một diễn viên, người mẫu, nhạc sĩ, người chuyên diễn vai phụ nữ nổi tiếng của Mỹ. Ông rất nổi tiếng, đặc biệt trong cộng đồng người đồng tính. 3. Đường có hàm lượng calo thấp, dành cho người cần giảm béo hoặc bị tiểu đường. 1. Haystack Rock là bãi đá nguyên khối cao 72m ở bờ biển Oregon, là bãi đá biển cao thứ 3 trên thế giới. 2. Chất trong loạt chuyện về siêu nhân. Siêu nhân bị mất sức mạnh khi tới gần chất này. 3. Nhân vật trong loạt chuyện trinh thám cho thiếu niên của nhà văn Mỹ Arthur Chattermeyer, năm 1862 đến năm 1930. 1. Những so sánh dựa theo logo từng câu lạc bộ. 2. Nguyên văn, Wanna Ride the Zamboni, tên một bài hát mà fan khúc quân cầu nào cũng biết. Ở đây, John có ý giễu cợt, Jorgin vẫn thèm khát anh. 1. Ca lúa, một loại rượu có hương cà phê nổi tiếng của Mexico. 1. Nguyên văn I love you, nghe gần giống như I love you, mình yêu cậu, nên Jorgin mới đáp lại như vậy. 1. Chỉ Bob Ross, người dẫn chương trình The Joy of Painting, niềm vui vẽ tranh, trên kênh PBS của Mỹ, nổi tiếng với chất giọng nhẹ nhàng và kiểu tóc xoăn xù. 2. Cầu thủ khúc côn cầu người Canada hiện đang chơi cho đội Phoenix Coyote trong giải khúc côn cầu nhà nghề quốc gia, Special S, đặc biệt, là biệt danh của anh. 1. Một loại màn hình điện tử lớn của hãng Sony được lắp đặt chủ yếu ở các sân vận động thể thao hoặc các sân khấu biểu diễn ca nhạc. 1. Loại đồ bạc sang trọng với rất nhiều họa tiết trang trí cầu kỳ, thường là họa tiết hoa, lá, quả, đường diềm v.v. lấy cảm hứng từ nghệ thuật thời phục hưng. 2. Trong bộ phim này, Blanche Dubois là một cô gái miền Nam nuôi trong mình ảo tưởng lớn về cuộc sống và dục vọng. Chồng chết, cô qua lại với nhiều loại đàn ông, nhưng đằng sau những mối tình chớp nhoáng ấy là một lăng mong manh và dễ bị tổn thương .sup. 3. Chồng của Stella, em gái của Blanc, là Stanley Kovansky. 4. Tên đầy đủ là Los Angeles King, một trong các đội khúc côn cầu của giải NHL. 5. Nguyên bản món rượu whisky rẻ tiền ở ngay trước đó là Red Tie. Từ tiếng lóng, vừa là rượu whisky rẻ tiền, vừa có nghĩa là chuyến bay đêm. 1. Mark Spitz, ngày 10 tháng 2 năm 1950, là vận động viên bơi lội xuất sắc người Mỹ từng được trao danh hiệu vận động viên bơi lội thế giới của năm trong các năm 1969, 1971 và 1972. 1. Fiesta San Antonio, hay còn được gọi là Fiesta, là lễ hội được tổ chức vào mùa xuân hàng năm tại San Antonio, Texas. Lễ hội tổ chức lần đầu vào cuối những năm 1800 để tưởng nhớ những vị anh hùng đấu tranh trong cuộc chiến Alamo và San Jacinto. 2. Tòa biệt thự là nhà của Hugh Hefner, người sáng lập ra tạp chí Playboy. Đây nổi tiếng là nơi diễn ra những bữa tiệc xa hoa do Hefner tổ chức. 1. Nguyên bản là Meatball, thịt viên, phát âm nghe hao hao Meebo, tinh hoàn của tôi. 2. Nhân vật mụ trộm chó độc ác trong 101 chú chó đốm. 1. Một chương trình truyền hình hành động phiêu lưu của Mỹ. 1. Lễ trưởng thành của người Do Thái. 2. Kiểu váy liền thân có phần trên được giữ lại bằng giải vòng qua gáy, để lộ vai và lưng. 3. Tên gọi đầy đủ là National Organization for Women,

họ thường đốt theo hình nhân giấy để thể hiện xuống âm phủ người đó vẫn có kẻ hầu người hả? Còn nghiêu quỷ, xà thần chính là quỷ đầu trâu, thần mình rắn đại diện cho người đưa đường dẫn lối, đồng thời cũng là thuật ngữ dùng trong Phật giáo, ý chỉ âm gian có quỷ tốt, thần nhân, nhân vật trong tiểu thuyết cuốn theo chiều gió, tên gọi thân mật của Mã Cảnh Đào, một diễn viên nổi tiếng của Đài Loan. Cái đê, một vòng nhỏ bằng kim loại, trên có nhiều lỗ với các kích cỡ khác nhau, dùng để cài kim khi khâu vá, thường được các nhà thiết kế thời trang sử dụng. Tần Tử Yên đã tự đổi tên của mình, từ chữ Yên với nghĩa là làn khói, thành chữ Yên với nghĩa là xinh đẹp. Trong tiếng Trung, hai từ này đồng âm. Tên tiếng Anh, Diamond are a girl's best friend, tên một bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản những năm 80. Tên một bộ phim hoạt hình của Trung Quốc sản xuất năm 1984. Ca sĩ người Nhật, tiếng Trung phổ thông, một bộ phim của đạo diễn Lý An, nói về một người đồng tính nam từ Đài Loan nhập cư đến Mỹ. Anh cưới một cô gái từ Trung Hoa Đại Lục để làm vui lòng cha mẹ mình và để cho cô này có được một thẻ xanh, tên một trò chơi được lấy cảm hứng từ một chương trình truyền hình. Trong trò chơi bạn sẽ quản lý một đội ngũ phục vụ, chuẩn bị âm nhạc, đồ ăn, bằng tốc độ và chất lượng nhanh nhất. Hồng Môn Yến chỉ bữa tiệc diễn ra ở Hồng Môn ngoại ô thành Hàm Dương vào năm 206 trước công nguyên. Tham dự bữa tiệc có Hạng Vũ và Lưu Bang. Đây là bữa tiệc bước ngoặt có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc chiến Sở Hán. Người đời sau thường dùng cụm từ Hồng Môn Yến để chỉ những bữa tiệc không có ý tốt lành. Một loại giấy được làm từ tinh bột như khoai lang, lúa mì, dùng để gói các loại kẹo và bánh ngọt, ngăn ngừa đồ ăn dính ra lớp giấy bao ngoài. Xuất phát từ thành ngữ chó cắn Lữ Động Tân, có nghĩa là làm ơn mắc oán. Ở đây Giang Hạo Dương đang mắng khéo Thẩm An Nhược, vị thánh tình yêu, hay còn được gọi là Đại Bi Chú, là bài chú căn bản để minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát. Lễ thành lập quốc gia, một loại bánh hình như quả chám, làm bằng gạo nếp và nhân đậu xanh, gần giống bánh chưng của Việt Nam, là món ăn truyền thống trong ngày Tết Đoan Ngọ của Trung Quốc. Nghĩa bóng ý chỉ ghen tuông. Xuất phát từ điển cố, thời Đường vua Đường Thái Tông muốn lung lạc lòng người đã bắt tể tướng đương thời Phòng Huyền Linh nạp thiếp, nhưng thê tử của ông này ngang ngược can thiệp, không đồng ý. Đường Thái Tông hạ lệnh cho thê tử của Phòng Huyền Linh giữa việc nạp thiếp và uống thuộc độc trì. Được chọn một, Phòng phu nhân tính tính cương liệt liền cầm bát thuốc độc uống liền một hơi trước mặt Đường Thái Tông, đến khi đó Phòng phu nhân mới biết thứ bà uống không phải rượu độc mà là giấm chua. Từ đó về sau, uống giấm chua, còn được dùng với nghĩa ghen tuông, đố kỵ. Abad trong tiếng Trung nghĩa là ngốc nghếch, tương kính như tân, tôn trọng, coi nhau như khách. Một, Almanac những nền văn minh thế giới, nhiều tác giả, Tia, 1197, nhà xuất bản văn hóa, thông tin, H, 1996. Một, trong 12 con giáp của Trung Quốc, con thỏ thay thế vị trí của con mèo. Sáu, thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan. 7. 120 là số gọi cứu thương, 110 là số gọi cảnh sát. 2. Hà Tịch nghe nhầm Tây Tây thành Tịch Tịch vì hai từ này đều có âm đọc là CC. 3. 419 là cách chơi chữ của dân mạng Trung Quốc, nghĩa là tình một đêm. 8. Thảo Nê Mã, một câu chửi được lưu hành trên mạng, phiên âm của nó giống câu đờ, em mày. 9. Huyền Quan, khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách. 4. Thanh giả tự thanh, người ngay thẳng, trong sạch thì không cần phải tự biện hộ cho mình. 5. Làm tình tập thể. 25. Nguyên văn, public hanging nghĩa gốc là các cuộc xét xử và treo cổ công khai trong những ngày đầu của nước Mỹ độc lập. Ở đây, tác giả ngụ ý nói đến quyết định loại bỏ các nhân vật quan trọng trong công ty và công bố cho toàn thể nhân viên cùng biết. 26. Vào đầu thế kỷ XX, tại thành phố New York, ngành kinh doanh ta si ngày một phát đạt do nhu cầu tăng cao. Trong đó, Yellow Cab, Heck là hãng đầu tiên sơn xe ta si màu vàng, và đây liền trở thành một ý tưởng đột phá. Đến năm 1967, chính quyền New York quy định tất cả xe ta si trong thành phố đều phải sơn màu vàng. 27. Ở đây tác giả ngụ ý rằng các công ty thường hạ tiêu chí tuyển dụng xuống mức thấp nhất khi khát lao động, chỉ cần không quá vô dụng là được, bất chấp người được tuyển làm việc có hiệu quả không. 28. Park Avenue là đại lộ lớn tại thành phố New York, gói gọn tuyến giao thông Bắc, Nam của quận Manhattan. Đây là nơi tập trung nhiều cao ốc văn phòng và nhà ở sang trọng. đắt đỏ nhất New York cũng như cả nước Mỹ. Andy, 29, N. Young là công ty dịch vụ kiểm toán có trụ sở tại London, Anh Quốc, và là một thành viên của nhóm Big 4, tức 4 tập đoàn kiểm toán lớn và uy tín nhất thế giới. 3 công ty còn lại là PwC, Deloitte và KPMG. Andy, 30, Nguyên Văn, Telecommuter. Andy, 31, Nguyên Văn, Federal Reserve System, viết tắt là Fed. Andy, 32, Nguyên Văn, Security and Exchange Commission, SEC, là cơ quan thuộc chính phủ Mỹ, được thành lập năm 1934 với chức năng quản lý thị trường chứng khoán và bảo vệ nhà đầu tư. SEC vốn được Tổng thống Franklin D. Roosevelt thành lập để gây dựng lại lòng tin của thị trường sau sự đổ vỡ của thị trường chứng khoán và thời kỳ đại suy thoái năm 1929. Andy, 33, Merrill Lynch là một trong những ngân hàng lâu đời nhất tại Mỹ, thành lập từ năm 1914 và từng được xem là một trong những đại gia của nền tài chính. Tuy nhiên, họ cũng không thoát khỏi cuộc đại khủng hoảng năm 2008. Trong khi Lehman Brothers, tập đoàn tài chính lớn thứ tư của Mỹ, chính thức đệ đơn phá sản vào tháng 9 năm 2008, thì Merrill Lynch được Ngân hàng Hoa Kỳ, Bank of America, thỏa thuận mua lại với giá trị ước tính lên đến 50 tỷ đô la. Andy, 34, viết tắt của câu hỏi lý do kinh doanh chính đáng để làm điều này là gì? Nguyên gốc là WTGBRFDT, tức What is the good business reason for doing this? Andy, 35, Nguyên Văn, niche thị trường hình thành khi có nhu cầu tiềm năng đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ chưa được đáp ứng bởi các nhà cung cấp lớn trên thị trường. Một thị trường ngách cũng có thể hình thành khi có một nhóm nhỏ các khách hàng tiềm năng. Andy, 36, tiểu thuyết hư cấu ra đời năm 1859 của nhà văn nổi tiếng Charles Dickens, tái hiện cuộc sống và nét tương đồng của hai thành phố Paris và London. Andy, 37, Madame Defarge là một nhân vật phản diện được đề cập đến trong tiểu thuyết A Tale of Two Cities. Điều đặc biệt ở nhân vật này là bà ta luôn đan và những mẫu đan mã hóa tên của những người sẽ bị giết hại. Andy, 38, Nguyên Văn, Why did the accountant cross the road? Câu hỏi bắt nguồn từ thành ngữ Why did the chicken cross the road? Tức, vì sao con gà bước qua đường? Câu trả lời là, vì nó muốn sang bên kia đường. Ở đây, tác giả muốn nêu lên một câu hỏi khiến người nghe tưởng như phải có một câu trả lời hóc búa, nhưng đáp án thực ra lại rất đơn giản và hiển nhiên. Andy, 39, Polonius là một nhân vật trong vở kịch Hamlet của đại văn hào Shakespeare, được xây dựng với tính cách khá đặc trưng. Ông ta luôn tìm cách che đậy sự ngu xuẩn của bản thân bằng ngôn từ có vẻ sâu sắc và thông thái. Polonius tin vào sự cẩn trọng và sáng suốt của mình, cho rằng thế là khôn, nhưng hóa ra rất dại vì cuộc đời thông thái hơn ông ta. Polonius kết thúc cuộc đời với một kết cục bi thảm. Chính ông là thủ phạm gây ra cái chết cho bản thân và cả gia đình. Không phải ngẫu nhiên mà Shakespeare đã để cho Hamlet gọi Polonius là đồ khọm già ngu xuẩn. Andy, 40, Rip Van Winkle là nhân vật trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Mỹ Washington Irving. Trong truyện, ông bị chuốc rượu và say đến mức ngủ quên. Khi tỉnh dậy, ông phát hiện đã 20 năm trôi qua. Andy, 41, MIT, viết tắt của Massachusetts Institute of Technology, tức Viện Công nghệ Massachusetts, một viện đại học nghiên cứu tư thục hàng đầu tại Mỹ, được thành lập năm 1861 tại Cambridge, bang Massachusetts. MIT nổi tiếng nhờ hoạt động nghiên cứu và giáo dục trong các ngành khoa học vật lý, kỹ thuật, sinh học, kinh tế học, ngôn ngữ học và quản lý. MIT ban đầu nhấn mạnh đến các ngành công nghệ ứng dụng ở bậc đại học và sau đại học, và chính điều này giúp tạo nên sự hợp tác gần gũi giữa trường với các công ty công nghiệp. Andy, 42, Nguyên Văn, Sacred Cow, tức con bò thiêng, chỉ những thể chế hoặc cá nhân được bênh vực một cách vô lý, không ai dám động đến, liên tưởng đến hình ảnh con bò thiêng trong tín ngưỡng Hindu. Andy, 43, Nguyên Văn, Reinventing the Wheel, tức sáng chế lại bánh xe, chỉ việc làm thừa thãi không cần thiết. Andy, 44, Madman of Chaillot, tạm đàn bà điên ở Chaillot, là vở kịch châm biếm của soạn giả người Pháp Jean Giraudoux, được viết vào năm 1943. Câu chuyện kể về một người phụ nữ lập dị sống ở Paris và đấu tranh chống lại các thế lực cố áp đặt đạo đức giáo điều khắt khe lên cuộc sống của bà. Andy, 45, một nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản. Andy, 46, Nguyên văn, Material Requirement Planning hệ thống lên kế hoạch yêu cầu vật liệu. ND 47, nguyên văn, Spaghetti Diagram, tức kiểu sơ đồ kết nối nhiều giai đoạn hoặc bộ phận của một quy trình với nhau, nhằm xác định các điểm chồng chéo trong quy trình và tìm ra cách cải thiện. ND 48, công ty .com là công ty thực hiện phần lớn việc kinh doanh trên mạng Internet, thường thông qua một trang web có sử dụng phổ biến tên miền cấp cao. Com, ND 49, thung lũng Silicon trước đây ám chỉ đến độ tập trung cao độ của các ngành công nghiệp liên quan đến công nghệ bán dẫn và công nghệ vi tính ở khu vực thung lũng Santa Clara, nằm ở cực nam của vịnh San Francisco, bang California. Sau này ấy nó dần trở thành cái tên hoán dụ cho tất cả các công ty công nghệ cao trong khu vực này. ND 50, Matt Hatter là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Alice lạc vào xứ thần tiên của nhà văn Lewis Carroll. Tên gọi Matt Hatter có ý nghĩa là gã làm nón điên khùng. Thật vậy, nhân vật này được khắc họa với ngoại hình, tính cách lẫn lối suy nghĩ khá lập dị, cầu kỳ và không thuộc về thế giới này. Trong truyện, ông ta thường xuyên tổ chức những buổi tiệc trà mà ở đó ông thể hiện những điều điên rồ, đưa ra những câu đố rối rắm và khó hiểu. ND 51, Hyperlink là liên kết ẩn dưới một từ hoặc cụm từ nội dung trên web. Khi nhấp vào sẽ chuyển đến một địa chỉ mới. ND 52, tác giả dùng lối nói ẩn dụ, hàm ý rằng những lời ngụy biện trên đã khiến mọi người hoài nghi ngay cả những điều hiển nhiên nhất. ND 53, nguyên văn, The Godfather, bộ phim hình sự sản xuất năm 1972 dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mario Puzo, do Francis Ford Coppola làm đạo diễn. ND 54, loại gậy gôn có đầu gậy to và cứng nhất, chuyên được dùng để phát bóng. ND 55, Iosif Vissarionovich Stalin, năm 1878 đến năm 1953, là nhà cách mạng Bolshevik, là lãnh đạo tối cao của Liên bang Xô Viết từ giữa thập niên 1920 đến 1953. Đây là một nhân vật lịch sử gây nhiều tranh cãi bởi cách đàn áp tàn bạo các phe đối lập của ông. ND 56, nguyên văn, Scotty, Beam Me Up, là câu nói đến từ loạt phim Star Trek. Scotty là một nhân vật phụ trách vận chuyển chuyên sử dụng phép độn thổ để đi từ nơi này đến nơi khác trong tích tắc. Trong phim, cụm từ Scotty, Beam Me Up được sử dụng để nhân vật bắt đầu thực hiện phép độn thổ. Tác giả muốn nhấn mạnh rằng ông chỉ muốn rời khỏi nơi đó ngay lập tức. ND 57, nguyên văn, Lean, có nghĩa là thon gọn, hay nghĩa bóng là tinh gọn. ND 58, theo Kinh Thánh, Goliath là một dũng sĩ người Philistine có thân hình to lớn và sức mạnh phi thường. Không ai địch nổi Goliath, nhưng David, một tráng sĩ trẻ người Israel đã xung phong đọ sức với Goliath. Trái với Goliath, David nhỏ bé nhưng lại rất nhanh trí và khéo léo. Anh đã dùng mưu để chặt đầu Goliath bằng chính thanh gươm của hắn. ND 59, cựu thế giới, bao gồm các lãnh thổ được người châu Âu biết đến trước khi Christopher Columbus phát hiện ra châu Mỹ vào năm 1492, bao gồm châu Âu, châu Á và châu Phi, gọi chung là Đại lục Á, Phi, Âu, và các đảo, quần đảo xung quanh. ND 1, khu vực thuộc châu Đại Dương, bao gồm các nước Úc, New Zealand, New Guinea và các đảo khác ở Nam Thái Bình Dương. ND 2, SP 500, hay Standard Poor's 500, chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất được niêm yết trên sàn chứng khoán NYSE, Sở Giao dịch Chứng khoán New York, hoặc NASDAQ, sàn chứng khoán Hoa Kỳ. ND 3, nguyên văn, Sex Appeal. Ở đây, tác giả có ý muốn nhấn mạnh tiêu chí hấp dẫn, lôi cuốn ở các công ty được chọn làm hình mẫu. ND 4, viết tắt của Return on Equity. ND 5, viết tắt của Return on Asset. ND 6, cuốn sách đã được Alpha Book xuất bản tại Việt Nam. ND 7, nguyên văn, North America Free Trade Agreement. Hiệp định này được ký kết ngày 12 tháng 8 năm 1992 giữa ba nước Canada, Hoa Kỳ và Mexico, với mục đích tạo điều kiện thương mại thuận lợi giữa ba quốc gia khối Bắc Mỹ này. ND 8, nguyên văn, Railcar, một loại phương tiện chạy trên đường ray, có kích thước bằng một toa tàu hỏa, thường dùng để vận chuyển hàng hóa hay sửa chữa đường ray. ND 9, nguyên văn, BS, meter tiếng lóng xuất phát từ một ứng dụng giống như một chiếc máy đo gắn với các nội dung trên Internet. người đọc dùng nó để nhận xét nội dung từ chân thật cho đến hoàn toàn bịa đặt. Ở đây, tác giả ngụ ý rằng ông đang đánh giá xem lời chia sẻ của tin đồ có trung thực hay không. 10. Bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ theo tổng thu nhập do tạp chí Fortune bầu chọn. Andy. 11. Nguyên văn: The last one with a lot of donuts or free tickets to a ball game, ý ẩn dụ về những người đến xem thể thao trễ nhưng thường được miễn phí vé và có nhiều thức ăn nhẹ kèm thêm. Andy. 12. Union Pacific và Santa Fe là các hãng đường sắt lớn tại Hoa Kỳ. Santa Fe có trụ sở tại bang New Mexico, còn Union khai thác các tuyến đường giữa thành phố Chicago, bang Illinois, và New Orleans, bang Louisiana. Andy. 13. Nguyên văn: Angel Capitalist chỉ những cá nhân giàu có đủ khả năng cấp vốn thành lập cho một doanh nghiệp. Đổi lại, họ sẽ có quyền sở hữu một phần công ty. 14. Krona, đơn vị tiền tệ của Thụy Điển. Một krona tương đương khoảng 2.623 đồng Việt Nam. Andy. 15. Nguyên văn: CYA, viết tắt của Cover Your Ass, chỉ tâm lý lo sợ và bưng bít mọi lỗi lầm của mình, hoặc chỉ biết lo cho bản thân khi có tình huống bất lợi. Andy. 16. David Copperfield, 1956, là ảo thuật gia người Mỹ nổi tiếng với nhiều trò ảo thuật huyền bí và luôn gây bất ngờ cho khán giả. Ông là ảo thuật gia thành công nhất thế giới về mặt thương mại, với hơn 1 tỷ đô la thu được từ biểu diễn. Những màn ảo thuật đặc sắc nhất của ông bao gồm làm biến mất cả đoàn tàu có người ngồi, đi xuyên qua vạn lý trường thành và đặc biệt là làm biến mất tượng nữ thần tự do vào năm 1983. Andy. 17. Roy Horn và Siegfried Fischbecher là thành viên của nhóm ảo thuật người Mỹ gốc Đức Siegfried. Roy, nổi tiếng với những màn ảo thuật cùng hồ trắng và sư tử trắng. Nhóm biểu diễn từ năm 1990 và ngưng hoạt động vào năm 2003 sau tai nạn của Roy Horn khi biểu diễn cùng một con hổ trắng. Andy. 18. Standard Poor's là công ty dịch vụ tài chính Mỹ trực thuộc MC McGraw-Hill, đồng thời là một trong ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn và uy tín nhất thế giới, bên cạnh Moody's và Fitch Ratings. Andy. 19. Super Bowl, trận chung kết giải vô địch bóng bầu dục quốc gia Hoa Kỳ, National Football League NFL, diễn ra hàng năm giữa hai đội vô địch giải miền Đông và miền Tây nước Mỹ. Trong nhiều năm, đây là chương trình được theo dõi nhiều nhất trên truyền hình Mỹ. Andy. 20. Hiếm có điều gì khiến tôi căm ghét hơn có ai đó sử dụng tư liệu gốc của mình mà không thừa nhận. Nguồn: từ lần đầu nghe câu chuyện này vài năm về trước, tôi đã bỏ ra hàng giờ cố gắng truy ra nguồn gốc, nhưng không có kết quả. Vì vậy, tôi xin gửi lời cảm ơn và cáo lỗi chân thành của mình đến tác giả. 21. Viết tắt của Management Information System. 22. Nguyên văn: Bad Apple, chỉ những người gây ảnh hưởng xấu trong nhóm cần bị loại bỏ. 23. Taj Mahal là ngôi đền và lăng tẩm tại Ấn Độ, được xây dựng từ năm 1632. Đây là kiến trúc nguy nga được xem là hình mẫu và mang phong cách tổng hợp của kiến trúc Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Hồi giáo. Đến năm 1983, đền được UNESCO công nhận là di sản thế giới. 24. Hercules là vị anh hùng trong thần thoại Hy Lạp cổ, là con trai của thần Zeus, vua của các vị thần ngự trị trên đỉnh Olympus. Tên tuổi của chàng gắn liền với 12 kỳ công hiển hách, tượng trưng cho sức mạnh chinh phục thiên nhiên của con người thời xưa. Trong số 12 kỳ công, Hercules phải dọn sạch chuồng gia súc của Augeas. Nếu quan tâm đến việc khởi tạo một trang cá nhân hay bản tin định kỳ, hoặc đang không hài lòng với trang tin mà mình có, hãy tham khảo một người bạn của tôi, Marcus Sheridan, hay còn gọi là sư tử kinh doanh. Bạn sẽ có những gì mình cần. Marcus sẽ không chỉ giúp bạn cách để chia sẻ thông tin hữu ích một cách hiệu quả mà còn thu hút thêm những khách hàng phù hợp hơn, lý tưởng hơn từ các nguồn có thể bạn không ngờ tới, như Google chẳng hạn. Nếu bạn có thể sử dụng một vài ý tưởng để tổ chức một bữa tiệc tối với đông người tham dự như vậy, tôi khuyên bạn nên đọc cuốn Host a Dinner Party That Gets Everyone Talking, tổ chức một bữa tiệc tối mà ai cũng phải nhắc đến, một cuốn sách điện tử miễn phí của Michelle Well, người sáng lập của Project Exponential. Trong trường hợp của tôi, sự thành công từ nhóm khởi đầu này đã dẫn tới việc thành lập một cộng đồng kết nối hẹp ở Washington, D.C., gọi là lực lượng nòng cốt, do tôi và vợ Melanie đồng sáng lập. Tại thời điểm viết cuốn sách này, cộng đồng có hơn 100 giám đốc điều hành và chủ doanh nghiệp là thành viên và bắt đầu mở rộng tới các thành phố khác. Đây là một thuật ngữ do bậc thầy kết nối Chris Rogan đưa ra. Ông đã nêu nó ra trong một bài viết trên trang cá nhân. Tạo ra khả năng tiếp cận cũng quan trọng như học tập và kiếm sống vậy. Chris luôn có những lời khuyên chí lý về kết nối và xây dựng những mối quan hệ. Hiện nay ông chủ yếu viết cho tờ Owner Magazine, do ông sáng lập. Người muốn cho đi, Go, Giver, là một thuật ngữ do Bob Burke và John Mann đưa ra trong cuốn sách kinh điển The Go, Giver, A Little Story About a Powerful Business Idea. Người muốn cho đi, một câu chuyện nhỏ về một ý tưởng kinh doanh mạnh mẽ. Nó có nghĩa là gia tăng giá trị cho người khác bằng cách giúp họ một cách có ý nghĩa, đồng thời giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn và cải thiện cuộc sống của bạn. Cuốn sách yêu thích của tôi về gặp gỡ mọi người và mở rộng quan hệ trên Twitter là The Tao of Twitter, Đạo Twitter, của tác giả Mark Scaffer. Dù bạn mới thử nghiệm với Twitter lần đầu tiên hay đã dùng nó nhiều năm qua, cuốn sách này vẫn là một tài liệu tham khảo vô giá. Tác giả muốn nhắc đến các danh nhân, nhà thơ, nhà soạn kịch William Shakespeare, năm 1564 đến năm 1616. Nhạc sĩ Ludwig van Beethoven, năm 1770 đến năm 1827. Nhà vật lý, toán học và thiên văn học Isaac Newton, năm 1642 đến năm 1727. 1. Đây là một lễ của Thiên Chúa Giáo, tổ chức hàng năm vào Chủ nhật sau lễ Phục sinh. Pierre Auguste Renoir, năm 1841 đến năm 1919. Họa sĩ người Pháp, là một trong những họa sĩ hàng đầu của trường phái ấn tượng. Với 60 năm sáng tác, ông để lại 6.000 tác phẩm và thành quả này được coi là rất phong phú. Chỉ đứng sau các công trình của Pablo Picasso, Paul Cézanne, năm 1839 đến năm 1906. Họa sĩ người Pháp, được coi là cha đẻ của hội họa hiện đại, có tác động sâu sắc đến nhiều họa sĩ tài năng khác ở thế kỷ XX. Richard Cory, tên một nhân vật trong tác phẩm cùng tên của Edwin Arlington Robinson, năm 1869 đến năm 1935. Nhà thơ xuất sắc nhất thế kỷ 19 của Mỹ, Richard Cory là chân dung điển hình và ảm đạm về một người giàu có nhưng bế tắc, cuối cùng phải tự kết liễu đời mình. Thằn lằn ngón cánh, một loài bò sát biết bay thuộc kỷ Jura đã bị tuyệt chủng. George Washington, năm 1732 đến năm 1799. Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, nắm quyền từ 1789 đến 1797. Paul Gauguin, năm 1848 đến năm 1903. Danh họa Pháp, sống ở Haiti từ năm 1891 đến 1901. Thời gian ông sáng tác dung sức nhất và để lại nhiều kiệt tác hội họa. G. O. Kipfe, nữ họa sĩ rất nổi tiếng với những họa phẩm mô tả về hoa và những phong cảnh thuộc vùng đất sa mạc Tây Nam nước Mỹ, Thích Nhất Hạnh, thiền sư người Việt Nam đang sinh sống ở Pháp, tên thật là Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm 1926 tại Thừa Thiên, Huế. Ông xuất gia vào phái Thiền Tông năm 16 tuổi. Ông đã xuất bản trên 100 cuốn sách, trong đó có khoảng 40 cuốn bằng tiếng Anh, từng được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 1967. Henry Bergson, năm 1859 đến năm 1941. Nhà văn, nhà triết học người Pháp, ông là một trong những nhà triết học lớn của thế giới, đoạt giải thưởng Nobel Văn học năm 1927. Cá Pekka, một loại cá thuộc họ cá rô, sinh trưởng ở hầu hết các loại sông suối. Chim choi choi, một loài chim có chân dài, đuôi ngắn, sống ở vùng đầm lầy gần biển. 1. Ulysses S. Grant, vị tổng thống thứ 18 trong lịch sử nước Mỹ, nhiệm kỳ năm 1869 đến năm 1877. 2. Little Bighorn, trận chiến giữa chính quyền Mỹ và các thổ dân da đỏ, diễn ra vào năm 1876. 3. Loch Ness, một hồ lớn và sâu tại cao nguyên Scotland, có bề mặt cao hơn mực nước biển 15,8 mét. Hồ này nổi tiếng về huyền thoại của A, quái vật hồ Loch Ness. 1. Trong bài luyện tập với giáo cụ chuông này, số lần luyện tập được lặp đi lặp lại nhiều nhất là 200 lần. 2. Không khí yên tĩnh kiểu này là một ưu điểm nổi bật nhất trong phương pháp dạy học của bà Maria Montessori, đã được rất nhiều trường học áp dụng và cũng là một trong số những thành công tiêu biểu cho tinh thần Maria Montessori, thông qua ảnh hưởng của bà, sự yên lặng cố định đã thấm nhuần vào những biểu hiện của công chúng trong trật tự chính trị và xã hội. 1. G. Ferrer, dạy viết chữ, cách dạy của giáo sư Maria Montessori, thông báo cách điều trị bằng dạy học y học liên quan đến trẻ em khiếm khuyết của Hội Liên hiệp Rome 1.4, Rome, tháng G 10 năm 1907. 2. Tổng kết tọa đàm về dạy học của giáo sư Montessori năm 1900, công ty in Rome, B 46, số nhà 62, Đại Lộ, đọc viết mang tính tự phát. 1. Trong ngôi nhà trẻ thơ đầu tiên có rất nhiều đồ chơi, nhưng hiện tại mối quan tâm đến đồ chơi của chúng tôi đã giảm đi nhiều, bởi vì kinh nghiệm cho thấy trẻ em không hề tìm kiếm đồ chơi. 2. Tại những nơi có xây dựng ngôi nhà trẻ thơ cũng đã xây dựng được trường tiểu học sử dụng phương pháp dạy học của Maria Montessori. Mấy cuốn sách tôi viết đã tiến hành mô tả phương pháp giáo dục của những trường học này. Đặc biệt là bộ sách gồm hai cuốn mang tên Phương pháp dạy học Montessori cao cấp. 1. Leopoldo Fregoli, diễn viên người Ý, trong một buổi diễn đã từng thay tới 60 lần trang phục. Hội chứng Fregoli là một hiện tượng hiếm gặp của não bộ con người, khiến người bệnh bị ảo giác và tin rằng những người xung quanh mình đang mang khuôn mặt của một người luôn thay đổi dáng vẻ hoặc đang cải trang. 1. Tức giáo dục một cách khoa học, phát triển giáo dục trên nền tảng khoa học. 2. Thuyết cơ giới, quan điểm triết học quy tất cả các hình thức vận động phức tạp khác nhau về chất của thế giới về một hình thức vận động đơn giản nhất, vận động cơ học. 3. Đề cập đến khen thưởng và trừng phạt. Chúng ta không muốn làm giảm giá trị ý nghĩa cơ bản của nó đối với giáo dục. Đây là một phần trong bản chất của con người, nhưng phải kiểm tra tình trạng nó bị lạm dụng và xuyên tạc, và không để chúng trở thành một phương tiện để phá hủy. Trong thực tế, những hiểu biết thông thường cho chúng ta thấy rằng, khi tâm hồn được sự đam mê soi sáng thì khen thưởng và trừng phạt gần như trở thành một phương tiện để tìm hiểu một công việc là tốt hay xấu, đáng được sự khen ngợi hoặc là đáng bị khiển trách. Vì vậy, về mặt ý nghĩa nhất định mà nói, thưởng phạt và công việc là hai vấn đề không thể tách rời. Giống như nhân và quả không thể tách rời, đạo đức cao thượng hay thấp hèn không thể tách rời với hành vi của con người. 1. Hiện nay, phương pháp này đã được phát triển rộng và phổ biến, được áp dụng thử nghiệm đối với lứa tuổi tiểu học, được miêu tả thành phương pháp tự giáo dục trong trường tiểu học. Gần đây, nó lại được mở rộng đến giáo dục cho trẻ từ sơ sinh đến 9 tuổi. Thậm chí một số học sinh năm đầu trung học cơ sở cũng sử dụng phương pháp của bà Maria Montessori và nhận được sự tán thành của công chúng. 2. Pestalozzi, nhà giáo dục học Thụy Sĩ, sáng lập cô nhi viện, trường tiểu học. 3. Edouard Seguin, nhà giáo dục người Pháp. 4. Ezekiel là người vốn có sức tưởng tượng phong phú và lòng tin kiên định. Khá nhiều những hiểu biết sâu sắc của ông đều mượn sự tưởng tượng khác thường để biểu đạt. Thông tin của ông thường lấy hành động mang tính tượng trưng để thể hiện. Ezekiel coi trọng sự đổi mới của nội tâm và tâm hồn, nhấn mạnh mỗi một người phải có trách nhiệm đối phó với hành vi tội lỗi của bản thân, đồng thời tuyên bố ông luôn ấp ủ hy vọng quốc gia phục hưng trở lại. Ông gánh vác hai nhiệm vụ tiên tri và điều khiển, cho nên ông đặc biệt quan tâm đến việc thiêng liêng, trong sạch. 5. Breyer, nhà sinh lý học và tâm lý học thực nghiệm người Đức. 1. Emil Zakedalgros, nhạc sĩ xuất chúng nửa đầu thế kỷ XX, sinh ra tại Áo, bố mẹ là người Thụy Sĩ. Ông đã cùng với các cộng sự của mình hình thành nên một số ý tưởng về giáo dục âm nhạc mà sau này trở thành phương pháp Delgros. 2. Lucius Quinctius Cincinnatus, nhà chính trị Rome cổ đại, từng là quan chấp chính của Rome cổ, là thánh nhân trong truyền thuyết hóa thân của phẩm đức và ý chí. Theo truyền thuyết lịch sử, Cincinnatus bị đẩy đi làm quan chấp chính, cứu viện cho quân đội Rome bị người Equi vây khốn ở núi Empty. Auridus, khi nhận được mệnh lệnh này, ông đang canh tác trên nông trang nhỏ của mình. Sau đó, trong một ngày, Cincinnatus đã đánh bại quân địch. Khi Rome ca khúc khải hoàn, Cincinnatus chỉ cho phép mình nắm quyền lãnh đạo thời kỳ Rome chiến đấu để vượt qua nguy hiểm. Nguy hiểm vừa được giải quyết xong, ông bèn từ chức để trở về với nông trang của mình. 1. Sau khi những người khác đều đã thử và thất bại trước câu đố này, Columbus bèn đập dập phần đáy của quả trứng gà rồi xếp nó dựng lên. Như vậy quả trứng có thể dễ dàng xếp đứng một cách vững chắc. 2. 1 inch bằng 2,54 cm. 3. 1 ounce bằng 28,3 gram. 1 iterus, năm 1774 đến năm 1838. Bác sĩ người Pháp, được biết đến như nhà giáo dục của những người bị câm điếc. Ông có nhiều thành tựu trong việc nghiên cứu về thính giác của những người câm điếc. 1. Jean-Jacques Rousseau, năm 1712 đến năm 1778. Sinh tại Geneva, là một nhà triết học thuộc trào lưu khai sáng có ảnh hưởng lớn tới cách mạng Pháp 1789. Sự phát triển của lý thuyết xã hội và sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc. Johann Heinrich Pestalozzi, 1746-1827, là nhà cải cách giáo dục người Thụy Sĩ. Ông thành lập một số tổ chức giáo dục trong cả hai khu vực nói tiếng Pháp và tiếng Đức của Thụy Sĩ. Friedrich Wilhelm Froebel, hoặc Froebel, 1782-1852, người Đức, là học trò của Pestalozzi, người đã đặt nền tảng cho giáo dục hiện đại dựa trên sự thừa nhận rằng trẻ em có nhu cầu đặc biệt và khả năng. Ông đã tạo ra khái niệm về mẫu giáo. Ông cũng phát triển các đồ chơi giáo dục được gọi là quà tặng Froebel. Một ở đây ý nói đến lớp học Montessori, một Dante, năm 1265 đến năm 1321. Nhà thơ, nhà thần học người Ý, tác giả của hai kiệt tác La Divina Commedia, Thần Khúc, và La Vita Nuova, Cuộc Đời Mới, một Colombo phát hiện ra lục địa mới và trở thành người anh hùng của Tây Ban Nha. Nhưng có những kẻ không phục ông và nói rằng, đó chẳng phải điều gì mới mẻ. Ông bèn cầm một quả trứng gà luộc lên và thách mọi người xem ai có thể làm cho quả trứng đứng thẳng. Không ai làm được, Colombo cầm quả trứng lên và gõ nhẹ một đầu, đặt phần lõm xuống bàn và quả trứng đứng thẳng. Đó là một việc đơn giản, vấn đề là không ai nghĩ ra điều đó. Người Cro-Magnon là tên gọi từng được sử dụng để chỉ những con người hiện đại đầu tiên sống vào cuối thời đại đồ đá cũ ở châu Âu, khoảng 50.000 cho đến 10.000 năm trước đây. Một cuốn sách nổi tiếng khác của tiến sĩ Maria Montessori, Những Năm Thơ Ấu và Bí Mật, Hiệp hội Montessori Rome thiết kế giáo trình riêng dành cho những người giúp đỡ trẻ trong giai đoạn một tuổi, ví dụ chứng minh rằng trước khi có thể nói được, trẻ đã có thể nghe hiểu những lời nói của người lớn. Có thể tham khảo cuốn sách Bí Mật của Trẻ. Trong cuốn Bí Mật Thời Thơ Ấu, độc giả có thể tìm thấy rất nhiều ví dụ có liên quan đến phương diện này. Một dạy trẻ biết đọc sớm được dịch ra 19 thứ tiếng đã được Thái Hà Book mua bản quyền và xuất bản. Tại Việt Nam, một dạy trẻ về thế giới xung quanh đã được Thái Hà Book mua bản quyền và xuất bản. Một con người theo phân loại học là Homo sapiens, tiếng Latin nghĩa là người thông thái hay người thông minh. Một trong cuốn này BTV sẽ Việt hóa một số phần để phù hợp với phụ huynh và trẻ em Việt Nam. Nguyên văn A, M bằng P, Ability, X, Motivation. Bằng Performance, ND, Nguyên văn, Managerial Grid, còn gọi là lưới quản lý Black Mountain do Robert Black và Jane Mountain phát triển vào thập niên 1960. Ma trận này dựa trên hai tiêu chí là coi trọng mong muốn của nhân viên và đề cao kết quả công việc với mức độ cao hoặc thấp, từ đó hình thành bốn phong cách quản lý thể hiện trên bốn góc phần tư. ND, viết tắt của Continuous and Never, Ending Improvement, ND. Nguyên văn, Just So It, khẩu hiệu của hãng thể thao Mỹ Nike, ND, 1 ounce, bằng 28,35 gram, ND, Vin Lombardi, năm 1913 đến năm 1970, là cầu thủ, huấn luyện viên kiêm giám đốc bóng bầu dục huyền thoại người Mỹ. Ông nổi tiếng với cương vị huấn luyện viên của đội Green Bay Packers vào thập niên 1960, khi dẫn dắt đội này giành 5 chức vô địch quốc gia trong vòng 7 năm. Trong đó có 3 chức vô địch liên tiếp, thêm vào đó là 2 chức vô địch Super Bowl vào các năm 1966-1967. ND, Peter Ferdinand Brucker, năm 1909 đến năm 2005, là chuyên gia tư vấn quản trị hàng đầu thế giới. Ông được coi là cha đẻ của ngành quản trị kinh doanh hiện đại, là tác giả nhiều cuốn sách quản lý nổi tiếng. Tạp chí Financial Times đã bình chọn ông là một trong 4 nhà quản lý bậc thầy của mọi thời đại, cùng với Jack Welch, Philip Kotler và Bill Gates. ND, một món ăn vùng Nam Ấn, gồm khoai tây luộc, hành tây chiên và gia vị, một kiểu câu cửa miệng của người Ấn Độ, giống như anh bạn trong hệ thống số đếm của Ấn Độ. Pakistan, Bangladesh, Nepal và Sri Lanka, lác dùng để đếm đơn vị hàng 100.000, chẳng hạn 150.000 rupee thì được gọi là 1,5 lakh rupee, được viết là 1,50,000. Một lác xấp xỉ 2.250 đô la Mỹ. Cuốn sách đã được Alpha Book phát hành năm 2011. Học viện Kinh tế London, danh từ chỉ những thứ liên quan đến trường học, những chữ cố tình để sai cho phù hợp với cách nói trong nguyên văn. Chơi chữ, trong nguyên văn là Stag, nghĩa là một bữa tiệc chỉ có đàn ông đi với nhau, không dẫn theo phụ nữ. Ngoài ra, từ này còn có nghĩa là hươu, nai đực. Đối với loài hươu xả, những con đực có thể tiết ra mùi xả hương nhằm thu hút những con cái. Một bộ phim của Ấn Độ, phát hành năm 2009, đạo diễn Anurag Kashyap, môn cricket, phổ biến tại nhiều quốc gia trong cộng đồng khối thịnh vượng Trung Anh. Những trận đấu cricket giữa Ấn Độ và Pakistan, ICQLLC là một chương trình nhắn tin khẩn cấp trên máy tính, được công ty Mirabilis của Israel phát triển và phổ biến lần đầu tiên. Sau được America Online, AOL, mua lại, và kể từ tháng 4 năm 2010 thuộc sở hữu của Mail Zoo Group, Mohammad Azharuddin sinh ngày 8 tháng 2 năm 1963, là một chính trị gia Ấn Độ kiêm cựu cầu thủ cricket. Ông là một cầu thủ cricket tài năng và là đội trưởng đội cricket Ấn Độ trong những năm 1990. Test matches, loạt trận đấu thử nghiệm giữa các đội đại diện quốc gia theo quyết định của Hội đồng Cricket Quốc tế. ICV, một loại bánh như sukem, chakra, từ nguyên thủy trong tiếng Sanskrit kakra mang ý nghĩa là bánh xe hay vòng tròn, đôi khi được dùng để chỉ bánh xe của luân hồi, đôi khi còn được gọi là luân xa theo âm Hán Việt. Chữ thiểu số ở đây được dùng với nghĩa dành cho một nhóm nhỏ, đối tượng nào đó, cụ thể ở đây, Alma Mater kinh doanh những sản phẩm dành cho trường học nói chung. Trong nguyên văn là FCD, First Class with Distinction, một thứ lễ vật qua đó gửi lời cầu nguyện tới các vị thánh thần. Một nghi lễ tôn giáo Hindu, một diễn viên điện ảnh Ấn Độ, sinh năm 1938, mã pin dành cho những người sử dụng BlackBerry để add vào danh bà. Rickshaw, loại xe nhẹ, hai bánh, có môi, dùng ở Ấn Độ và vùng Viễn Đông, do một hoặc nhiều người kéo. Nguyên gốc Inthiu Katlit, một từ đặc trưng của Bangalore, chỉ một người quá sôi nổi, bận tâm đến quá nhiều thứ, kiểu như đến một nhà hàng trước bất cứ ai khác, làm một bữa tiệc chẳng vì cái gì hay nhân bất cứ dịp gì. Hay thậm chí là cách 2 giờ lại cập nhật status trên Facebook một lần. Ở đây người dịch chọn cách gọi, mõ làng, cho gần gũi và dễ hiểu với bạn đọc Việt Nam. Permanent account number gạch ngang số tài khoản vĩnh viễn. Gulab Jamun, món bánh sữa kiểu Ấn Độ, thường được dùng để ám chỉ những người đến từ Kerala, Ấn Độ, Bắc. Trong nguyên văn, tiếng lóng nghĩa là đồng đô la. Cách gọi, gì, thể hiện mối quan hệ thân thiết như chị em giữa mẹ và một người bạn gái của mẹ. Tạp chí đàn ông, gồm các bài viết về lối sống đô thị, tranh ảnh khiêu dâm thậm chí ở mức nặng hơn cả tờ Playboy. G, y ngắn, dâu là tên một trò chơi chiến thuật theo lối chơi tơn. Bay trên điện thoại di động, lấy từ nhan đề bài hát Why This Colavery G. Tiếng Anh, Why This Murderous Break, Girl. Đây là ca khúc chủ đề trong bộ phim tâm lý tội phạm của Ấn Độ năm 2012. Front, end và back, end là các thuật ngữ thường sử dụng trong lĩnh vực phát triển phần mềm, chỉ các giai đoạn bắt đầu và kết thúc của một quá trình xử lý. Front, end là phần tương tác trực tiếp với người sử dụng, cụ thể là hệ thống các giao diện người dùng. GUI, back, end gồm có các thành phần để xử lý các thông tin từ front. End, thông tin chỉ việc tương tác với DBMS, hệ quản trị dữ liệu, chơi chữ Mater trong tên công ty với chữ Matter với nghĩa việc có ý nghĩa, chuyện quan trọng. Graduate Management Admission Test, một bài đánh giá tiêu chuẩn được sử dụng như một bài kiểm tra đầu vào cho các chương trình học MBA hay các chương trình quản trị khác trên đại học. Thủ phủ của bang Tamil Nadu và là thành phố lớn thứ tư của Ấn Độ, một trong những nhà cung cấp dịch vụ nghề nghiệp lớn nhất thế giới và là một trong bốn ông lớn ngành kiểm toán, cùng với PricewaterhouseCooper, PwC, N. Young và Deloitte Touche Tohmatsu. Deloitte, trụ sở chính của công ty được đặt tại Amstelveen, Hà Lan. KPMG có hơn 136.500 nhân viên trên toàn thế giới và cung cấp dịch vụ nghề nghiệp tại hơn 140 quốc gia. KPMG có 3 kênh dịch vụ chính: kiểm toán, thuế và tư vấn quản lý. Phân tích SWOT là một trong 5 bước hình thành chiến lược sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, bao gồm xác lập tôn chỉ của doanh nghiệp, phân tích SWOT, xác định mục tiêu chiến lược, hình thành các mục tiêu và kế hoạch chiến lược, xác định cơ chế kiểm soát chiến lược. SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh: strength, điểm mạnh; weaknesses, điểm yếu; opportunity, cơ hội; và threat, thách thức, là một mô hình nổi tiếng trong phân tích kinh doanh của doanh nghiệp.

Hàm Tòng lục phẩm, thấp hơn Chi Châu, nhưng cao hơn Châu Phán. Trong quan niệm của đạo gia, Tiểu Chu Thiên và Đại Chu Thiên là đường đi chuẩn tắc của khí qua các huyệt vị trong cơ thể. Một dạng kiến trúc tương tự như ban công của Trung Quốc. Một loại binh khí thời xưa, lưỡi dài và hẹp, một dạng vũ khí cổ, như quả chùy có gắn dây, trăm hay không bằng tay quen. Ở đây để nguyên âm Hán Việt của câu thành ngữ cổ để diễn tả sự khó hiểu của nó đối với người nước. Ngoài là rách, cụm từ này có nghĩa là quyết đoán, gặp thời cơ liền lập tức đưa ra quyết định ngay, nhưng giải thích theo nghĩa đen của từng từ, thì là gặp thời liền gãy. Trong trường hợp này, độc giả có thể coi đây như một dạng đuổi hình bắt chữ. Vậy, Lục Kiều Kiều phát âm sai. Trong biên chế của Hồng Môn, các anh em thu thập và truyền tin tức gọi là nhị ngũ. Chú thích của tác giả. Tác giả chú, phong thủy cục trên núi Kê Đề là câu chuyện trong tập 1. Sơn Đường là cách gọi các nhánh quân đội độc lập trong Hồng Môn. Đường chủ là lãnh đạo tối cao của Sơn Đường. Bạch chỉ phiên, quạt giấy trắng, là mật hiệu của quân sư. Một loại bát vẽ hoa văn gà trống đặc biệt của vùng Quảng Đông. Phúc Kiến, chỉ dòng sông nằm gọn trong lãnh thổ. Đây là một khái niệm trong phong thủy. Muốn tìm ra long mạch, thì phải xác định được tinh thể. Chân long phát mạch, lạc mạch, kết huyệt, đều có tinh tú hiển lộ ra. Tác giả sử dụng hiện tượng đồng âm, chữ, khai đường, mở minh đường trong phong thủy. Và, khai đường, mổ bụng, đọc giống nhau nhưng là hai chữ khác nhau. Tác giả chú thích. Thượng Đế Hội chịu ảnh hưởng của Hồng Môn, cũng sử dụng rất nhiều ám ngữ nội bộ của Hồng Môn. Vân Trung Tuyết là đao, phi là động từ, nghĩa cả câu là dùng đao chém đầu. Bát Môn, tức là tám cửa gồm có Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn, Tử Môn, Kinh Môn và Khai Môn. Tám cửa này là từ tám phương vị của bát quái mà ra. Tác giả chú thích, theo biên chế của quân Thái Bình, 25 người là một lượng. Quan quân đứng đầu lượng gọi là Tư Mã. Từ tập này, An Long Nhi đã trở thành một chàng trai 17 tuổi. Nên cách xưng hô sẽ thay đổi theo cho phù hợp. Nhà lớn kiểu Tây Quan, hay còn gọi là nhà kiểu cổ, là loại nhà dân truyền thống mang đậm nét đặc sắc của vùng lĩnh Nam. Được xây dựng nhiều ở vùng Tây Quan, Quảng Châu, Trung Quốc. Cách là lối xưng hô đối với các cô gái chưa chồng trong tiếng Mãn. Dịch thẳng sang tiếng Hán là cô nương. Sau khi Triều Thanh thành lập, Cách liền trở thành một phần trong phong hiệu chính thức của các phụ nữ quý tộc người Mãn. Kết cấu và cách dùng tương đương với phu nhân. Đối với người Mãn, bất luận thân phận cao quý sang hèn, chỉ cần là con gái chưa lấy chồng, đều có thể gọi là cách. Nhưng khi sử dụng làm phong hiệu và khi người Hán sử dụng, thì đa phần đều chỉ các phụ nữ trẻ có thân phận tôn quý. Trong văn hóa hiện đại, do chịu ảnh hưởng của các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, ý nghĩa của từ này lại tương đương với công chúa, có khác biệt tương đối xa với cách dùng trong lịch sử. Nguyên văn, bu si uân, bất tư văn, nghĩa là vô văn hóa. Ở đây Sái Nguyệt chơi chữ để mắng Cố Tư Văn, một loại cháo đặc sản của Quảng Đông, gồm có cháo, cá, tôm, thịt bằm, đậu phộng, quẩy và hành lá. Tác giả chú, trong hệ thống ám ngữ của Hồng Môn, ngồi nhà khách tức là chỉ việc ngồi đại lao, nhưng từ rất lâu cách nói này đã trở thành tục ngữ thông dụng ở Quảng Châu. Lời giải nghĩa quẻ bói, tiền thân của Ngân hàng Phương Đông, Oriental Bank Corporation, chỉ chung các vị tổng đốc, tuần phủ thời Minh, Thanh, tổ chức vũ trang cấp địa phương của giai cấp địa chủ dùng để trấn áp khởi nghĩa nông dân thời xưa. Hong, chữ, hồng, này nghĩa là nước lớn, lũ lụt, hồng thủy, mười đục một trong, hai câu này của Lý Thanh Chiếu, nữ tác gia nổi tiếng đời Tống, được xếp vào hàng những nữ thi nhân bậc nhất Trung Hoa. Một dạng tổ chức vũ trang địa phương thời xưa ở Trung Quốc. Bắn tên kiểu châu chấu, chỉ nơi đồng bằng có sông suối. Tác giả chú thích, Thái Bình Thiên Quốc gọi trinh nữ là nguyên nữ. Khi tuyển vương nương cũng chỉ nguyên nữ mới có thể dự tuyển. Đội trưởng đội 10 người, một loại kịch địa phương lưu hành ở Hà Bắc, Hồ Nam, An Huy, phát triển từ điệu múa hoa cổ mà thành. 10 đối tượng mà thầy phong thủy không được dùng thuật phong thủy để an táng cho. Nguyên văn, hữu thủy tả đảo. Yêu xuây dụ ô giao, có nghĩa là nước chảy từ bên phải sang bên trái. Theo nguyên lý nước chảy từ nơi cao xuống nơi thấp, thì có nghĩa bên phải cao bên trái thấp. Tác giả chú thích, hải đề, là ám hiệu trong Hồng Môn, chỉ điều luật và danh sách Hồng Môn. Cá hổ kình hay cá voi sát thủ là loài cá voi lớn nhất và cũng là loài động vật có vú ăn thịt hung dữ nhất đại dương, còn có một số tên gọi ít phổ biến hơn như cá đen hay sói biển. kính lục phân là dụng cụ hàng hải cơ bản được sử dụng để đo góc kẹp giữa thiên thể và đường chân trời. Góc kẹp đo được cùng với thời điểm đo cho ta vị trí tàu tại thời điểm quan trắc. Do tỷ lệ góc của nó nhỏ hơn 60 độ, 1/6 của 360 độ, nên gọi là kính lục phân. Tác giả chú thích, sâm phiếu là giấy phép triều đình cấp cho những người chuyên đào sâm. Giai đoạn cuối thời Thanh đầu thời Dân Quốc, hàng loạt dân chúng ở vùng Trung Nguyên và Giang Bắc, vì các nguyên nhân như thiên tai, loạn lạc, phải vượt qua Sơn Hải Quan, vượt Bột Hải, lang bạt đến vùng Đông Bắc khai hoang kiếm sống và định cư. Gọi là lang bạt quan Đông, quan viên nhà Thanh đội mũ Long Công, nhưng lại phân ra theo cấp bậc, đội mũ Lan Linh Trường là quan võ hàm lục phẩm. Theo Chiết Tự, chữ quan nghĩa là quan lại, có hai chữ cô, miệng, bên trong, ý nói người làm quan có thể ăn nói đổi trắng thay đen. Một trong 8 cửa sông chính đổ ra biển thuộc hệ thống sông Châu Giang, nằm ở Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, nước sông Châu Giang từ Hồ Môn đổ ra biển Linh Đinh. Tác giả chú thích, Ngân hàng Oriental Anh Quốc là ngân hàng ngoại quốc đầu tiên vào Trung Quốc. Trong những năm từ năm 1845 đến năm 1850 lần lượt xây dựng các chi nhánh tại Quảng Châu, Hương Cảng, Thượng Hải, năm 1850 lần đầu tiên phát hành tiền giấy tại Hương Cảng. Tác giả chú thích, theo tiếng lóng trên giang hồ, người bị trúng kế đám lừa bịp gọi là ông Thọ. Tác giả chú thích, lão điểm là ám ngữ Hồng Môn, ý chỉ lừa gạt, tứ thần đắc vị, thủy nhiễu minh đường, tứ thần gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, trong bố cục một ngôi nhà, thì Thanh Long là hướng bên trái, Bạch Hổ là hướng bên phải, Chu Tước là phía trước mặt và Huyền Vũ là phía sau lưng. Đồng thời Huyền Vũ cũng tượng trưng cho phương Bắc, Chu Tước phương Nam, Thanh Long phương Đông và Bạch Hổ phương Tây. Nếu hướng và vị trí của tứ thần trùng nhau, thì gọi là tứ thần đắc vị. Như vậy một ngôi nhà được gọi là tứ thần đắc vị, thủy nhiễu minh đường, phải quay mặt về hướng Nam, quay lưng về hướng Bắc, trước mặt có sông suối chảy qua. Tác giả chú thích, thành vải là khí giới thường dùng khi tác chiến thời cổ đại. Dùng tre gỗ dựng thành 4 bức tường, bên ngoài quây một lớp vải dày vẽ hoa văn như gạch xây thành. Nhìn từ xa trông như tường thành thật vậy, có tác dụng mê hoặc kẻ địch ở xa. Khi cận chiến cũng có thể chắn tên, đặt phục binh hoặc dùng làm chướng trung quân, một loại dụng cụ dùng để hút thuốc phiện. Theo lý thuyết phong thủy, mộ phần phải đặt dựa lưng vào núi, ngọn núi ấy được gọi là Kháo Sơn, Loan Phượng Hòa chung tiếng hót, tên gọi khác của Giang Tây. Tác giả chú thích, lăng tiễn là loại binh khí lớn, dùng tre dài chế thành, dài hơn một trượng, phía trước còn để nguyên mười mấy chạc tre xòe ra. Trên chạc tre cắm đầy mũi thương nhỏ, có thể kẹp kẻ địch vào giữa rồi dùng thương dài đâm chết. Cũng có thể biến thành ô bảo vệ bên sườn cho toàn đội. Xem chú thích ở tập 3, Tổ sư Thiền Tông Phật giáo khi tiếp nhận đệ tử đến xin học, thường không dùng lời lẽ hỏi han mà sẽ đánh vào đầu một gậy hoặc quát lớn một tiếng. Để khảo nghiệm căn cơ của đệ tử, kẻ nào thông minh và có tuệ căn, có khi chỉ một gậy hoặc một tiếng quát mà ngộ được. Gọi là bổng hát đốn ngộ. Ở đây tác giả chơi chữ, dùng từ vô gua, dưa vỡ, vừa có ý chỉ thiếu nữ đến tuổi 16, vừa chỉ việc thiếu nữ lần đầu phá thân, có quan hệ tình dục, nên Lục Kiều Kiều mới nói, đập vỡ dưa của cậu, để trêu Cố Tư Văn, lưỡi dao giấu trong tay áo. Thuật ngữ trong mệnh lý bát tự, nếu trong mệnh có dịch mã, chứng tỏ người này phải di chuyển nhiều. Hồng Quốc Du mặc quan phục nhưng không phải là quan viên. Vốn đời nhà Thanh, nhà nào có chút tiền bạc, khi người thân qua đời, nam sẽ cho mặc quan phục giống quan viên, nữ sẽ cho đội mũ phượng khăn quàng giống phi tần, sau đó mới nhập thổ yên nghỉ. Điều này giống như chúng ta ngày nay thấy các vị tổ tiên đa phần đều mặc vest hoặc bộ đồ tôn trung sơn ở nhà tang lễ. Bát tự là 8 chữ, đó là can, chi của năm sinh can, chi của tháng sinh can, chi của ngày sinh can, chi của giờ sinh, loạ an sử. Chữ Hán, an si chư lu an sử chi loạn, là cuộc biến loạn xảy ra giữa thời nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài từ năm 755 đến năm 763. Do họ An và họ Sử cầm đầu, cả họ An và họ Sử đều xưng là Yên Đế trong thời gian nổi dậy. Tường hoặc bình phong đặt trước cổng lớn trong kiến trúc nhà có sân vườn ở Trung Quốc. Theo quan niệm phong thủy, có tác dụng ngăn luồng khí xấu vào nhà, cản luồng khí tốt thoát ra. La bàn phong thủy, tam nguyên cửu vận là cách người xưa chia các khoảng thời gian lớn trong đó cứ 20 năm chia làm một vận, 3 lần 20 năm hình thành một nguyên, một phương pháp ngoại trị của Trung Y, dùng giấy bông cuốn sợi ngải cứu thành một que tròn dài. Sau khi đốt đặt vào dụng cụ giác, ôn cứu khí, lăn qua kinh lạc, hoặc quanh chỗ bị đau, giúp ôn thông kinh lạc, ôn bổ nguyên khí, điều hòa khí huyết, tam công, ba chức quan đứng đầu triều đình phong kiến, gồm Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo, Hong, Gong, Niên, nằm ở Trung Nam tỉnh Quảng Đông, đầu phía Bắc vùng Châu Thổ Chu Giang, mỗi khắc bằng 15 phút, loại binh khí tiêu biểu của Thiếu Lâm, cấp thứ 16 trong 18 bậc cửu phẩm phân cấp quan lại xã hội phong kiến. Say trăng mò vàng, yêu tôi, yêu luôn cả chú chó của tôi, ý chỉ khi đã yêu một người, chúng ta thường yêu luôn những gì thuộc về họ, những người học cao hiểu rộng thì phong thái tự khắc sẽ đĩnh đạc. Thăng hoa, sốc văn hóa, một thuật ngữ được sử dụng để chỉ sự lo lắng và những cảm xúc như ngạc nhiên, mất phương hướng, bối rối mà một người cảm thấy khi phải hoạt động trong một nền văn hóa hay môi trường xã hội hoàn toàn khác. Aristotle là một nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại, học trò của Platon và thầy dạy của Alexandros Đại Đế. Luận Ngữ là một tác phẩm do Khổng Tử và những đệ tử của mình biên soạn, được viết từ đời Tiền Hán tới Hậu Hán, là một chủ đề học vấn chủ yếu trong kỳ thi khoa bảng của triều đình Trung Hoa. Ngày Anh bước ra đi, trang mạng xã hội phổ biến nhất Trung Quốc, Conmart London, London Eye, là một vòng quay quan sát khổng lồ cao 135 mét nằm bên bờ sông Thêm. London, Anh, chỉ những người đàn ông có xu hướng thích bao bọc, nâng niu hoặc thậm chí là yêu đương với những cô gái nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. Thậm chí là mới 13 đến 14 tuổi, chỉ những cô gái có xu hướng thích yêu đương, qua lại với những người đàn ông lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Hãng giày dép giá rẻ của Trung Quốc, Tuân Tử, năm 313 trước công nguyên đến năm 238 trước công nguyên, là một nhà nho, nhà tư tưởng của Trung Hoa vào cuối thời Chiến Quốc. FA là từ viết tắt của Forever Alone, độc thân mãi mãi, một diễn giả nổi tiếng của Trung Quốc, một người dẫn chương trình, diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc. Henry David Thoreau, 12 tháng 7 năm 1817 đến 6 tháng 5 năm 1862, là nhà văn, nhà thơ, nhà tự nhiên học, nhà sử học, nhà triết học, nhà địa hình học mẫu mực người Mỹ. Ông là một trong những người đi tiên phong theo thuyết tiên nghiêm và là một nhà hoạt động tích cực, tham gia phong trào kháng thuế. Bãi Nô, một doanh nghiệp sản xuất bánh ngọt rất nổi tiếng tại Trung Quốc. Che Guevara, năm 1928 đến năm 1967, là một nhà cách mạng Marxist nổi tiếng người Argentina, người tạo ra học thuyết quân đội, nhà lãnh đạo quân du kích và phong trào cách mạng Cuba. Ý chỉ những học sinh chỉ học khá một vài môn nào đó. Nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Harry Potter, tên gọi khác của loài gián, điển tích trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ý chỉ thiệt hại khôn lường, tổn thất vô cùng. Một, Sota, từ ngữ có xuất xứ từ Nhật Bản, chỉ những bé trai có ngoại hình đẹp, dễ thương. Một, ý nói giai hòa lại mê man chìm vào giấc ngủ. Một, trạch nữ, những cô gái không thích trốn đông người, chỉ thích ạch nữ, những cô gái không thích trốn đông người, chỉ thích ngồi ở nhà lên mạng, lướt web, chơi game và các trò tiêu khiển, thường không có công việc ổn định, hoặc nếu có thì tính chất công việc cũng không yêu cầu phải ra ngoài nhiều. 2. Weibo, trang mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc. 3. Casual, trang phục đơn giản, năng động, nhưng không xuề xòa. 1. Câu trên trích trong bài Niệm Nô Kiều, Xích Bích Hoài Cổ của Tô Đông Pha, bản dịch của Nguyễn Chí Viễn, tuyển tập từ Trung Hoa, Nhật Bản, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 1996, nguyên văn chữ Hán là Vũ Phiến Luân Cân, Đàm Tiếu Gian, Cường Lỗ Hôi Phi Yên Diệt. 2. Những câu tiếp theo trong bài Ưỡng Câu tiếp theo trong bài Niệm Nô Kiều, Xích Bích Hoài Cổ của Tô Đông Pha, bản dịch của Nguyễn Chí Viễn, tuyển tập từ Trung Hoa, Nhật Bản, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 1996, nguyên văn chữ Hán là Cố Quốc Thần Du, Đa Tình Ứng Tiếu Ngã, Tảo Sinh Hoa Phát, Nhân Sinh Như Mộng, Nhất Tôn Hoàn Lỗi Giang Nguyệt. 1. Che ở là phiên âm tên giai hòa trong tiếng Trung. 1. Khoa hồi sức tích cực, chống độc. 1. Giai hòa, Gia He, Gia He, có âm đọc giống từ Gia Hòa, Gia He, Gia He, trong cụm từ Gia Hòa Vạn Sự Hưng, gia đình hòa thuận thì vạn sự thành. 1. Nghệ danh của Trung Hân Đồng, một ca sĩ, diễn viên, người mẫu, tên thật của cô là Trung Gia Lệ, sinh ngày 21 tháng 1 năm 1981 tại Hồng Kông. 2. Một loại mì của hãng Nissin. 1. Nguyên văn tì ứng Hán là meo sa, miểu sát, nghĩa là giết trong chớp mắt. Thuật ngữ này vốn bắt nguồn từ game online, là một phương thức chiến đấu vô cùng lợi hại, tiêu diệt đối thủ chỉ trong một thời gian rất ngắn. 2. Tên tì ứng Anh là Beijing No 4 High School. 3. Một câu ngạn ngữ của Trung Quốc, vốn là khi xưa, dòng chảy Hoàng Hà không cố định, một nơi vốn nằm phía đông dòng sông thì năm sau, Hoàng Hà đổi dòng, nơi ấy lại trở thành nằm ở phía tây dòng sông. Về sau câu nói này được dùng để ví với sự thịnh suy, biến hóa khôn lường của người của vật, nhưng cũng có lúc sự biến đổi ấy lại tiêu cực, không thể dự liệu được. 4. Câu này xuất hiện từ điển tích, Triều Tống có một ông quan Châu, Châu, đơn vị hành chính ngày xưa, tên là Điền Đăng, rất kỵ việc người khác gọi tên của mình, vì Đăng, Đen, Trong, Điền Đăng, đồng âm với Đăng, Đen, nghĩa là đèn, cho nên không cho dân dùng từ Đăng, đèn, mà phải dùng từ Hỏa, để thay thế, nếu người nào vô ý mạo phạm, Điền Đăng sẽ vô cùng tức giận. Tới Tết Nguyên Tiêu ngày 15 tháng 1, theo lệ có lễ thả đèn hoa Đăng, lúc quan phủ dán cáo thị, vì phải kỵ từ Đăng, đèn, nên viết lên cáo thị rằng, Châu ta y lệnh phóng hỏa 3 ngày, không ít người ở nơi khác khi đọc được cáo thị này đều kinh ngạc. Sau khi hỏi rõ nguyên do thì có câu chào phúng, chỉ cho quan Châu phóng hỏa, không cho bách tính thắp đèn. Từ đó, câu, quan Châu phóng hỏa, ám chỉ người trên thì có thể làm sằng làm bậy, còn người dưới thì luôn phải chịu áp bức. 1. Khi phơi kính lúp dưới ánh nắng mặt trời, nó sẽ đóng vai trò như một thấu kính hội tụ, tập trung năng lượng của tia sáng và có thể đốt cháy những thứ ở điểm hội tụ. 1. Tiếng Bắc Kinh chuẩn phải uốn lưỡi rất nhiều. 1. Một diễn đàn có sức ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc. 2. Ý nói về sự khác biệt về tư duy, hành vi giữa hai thế hệ. Chỉ cách 5 tuổi là đã thấy sự khác biệt rõ ràng rồi chứ chưa nói đến là cách nhau 10 tuổi. 1. Giai Hòa gọi đùa Tiêu Dư là Tiếu Tiếu. 2. Đường dây nóng phục vụ khách hàng của nhà mạng. 1. Văn Khúc là ngôi sao nắm giữ công danh và văn vận của thế nhân. 1. Chữ Ngải, trong tên Ngải Giai, Ngải Hòa có cách phát âm giống từ yêu. 1. Nguyên văn là tính phúc, sinh phu, có âm đọc giống hạnh phúc, sinh phu. Đây là cách chơi chữ ám thì hạnh phúc trong chuyện chăn gối. 2. Kiều Kiều ám chỉ chồng mình hay ghen. Sâu Diễn, em trai Thanh Duy là Trần Phương, cũng là ca sĩ. Hi hi, là say máy bay ý mà. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Trảm Long Bốn Thiên Địa Phong Thủy của tác giả Hồng Trân. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.